Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009. Chiến Thiên Chi Kiêu Tử. 3. Giết không tha. Ngươi đây là đang uy hiếp tiểu gia sao? Phong giật cái kia lời nói lạnh như băng âm thanh rơi xuống Sơ Bùi trong tay. Sơ Bùi sai, Sơ Bùi không nên uy hiếp Phong giật, bởi vì Phong giật chán ghét người khác uy hiếp mình, liền xem như cùng toàn bộ Huyền Âm Tông là địch, liền xem như cùng toàn bộ Tinh La Thiên là địch lại như thế nào, ngươi dám uy hiếp tiểu gia liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi muốn thế nào? Sơ Bùi cảm nhận được Phong giật trên thân cái kia sát ý lạnh như băng, lập tức có chút hoảng hồn. Ta là Doanh Câu Tông chủ một mạch, ngươi không thể giết ta. Phong giật những mày trong lòng càng là phẫn nộ, hiện tại Sơ Bùi ngay cả Doanh Câu Tông chủ đều khiêng ra tới, mình nếu là giết Sơ Bùi có phải hay không quá không cho Doanh Câu Tông chủ mặt mũi. Một nháy mắt, Phong giật trên thân cái kia sát khí lạnh lẽo biến mất không thấy gì nữa, Sơ Bùi cảm nhận được về sau, lập tức thở ra một cái tựa như cái mạng nhỏ của mình bảo vệ. Thả ta, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sơ Bùi mặc dù nói như vậy, thế nhưng là con mắt thâm sử lại lộ ra một tia ngoan độc thần sắc. Đáng tiếc, Sơ Bùi lại đoán sai, Phong giật hiển lộ sát khí thời điểm hết sức đáng sợ, nhưng là Phong giật tại lúc an tĩnh đem sẽ càng thêm kinh khủng. Ha ha ha, thả ngươi. Làm sao thời điểm nói muốn thả ngươi? Phong giật cười lớn hô, đi theo liền thấy Phong giật một tay không ngừng đánh ra cấm chế, đem Sơ Phủ Bùi ấm đi theo một tay bắt lấy Sơ Bùi mặt khác một cánh tay dùng sức như vậy kéo một cái, nhất thời máu tươi vẩy ra, một cánh tay cứ như vậy bị Phong giật sống sờ sờ kéo xuống. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Sơ Bùi trong miệng truyền ra. Không biết vì cái gì lần này đau đớn so với lần trước đau tăng lên không chỉ gấp 10 lần, Sơ Bùi một nháy mắt cái chủng loại kia tê tâm liệt phế cảm giác kém chút không có để Sơ Bùi đã hôn mê. Cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đang không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống, không ngừng nhỏ xuống tại đại địa phía trên. Thả ta. Sơ Bùi rốt cuộc phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, thế nhưng là theo sát lấy, lại là một sắn máu tươi bắn tung tóe. Sơ Bùi lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp Sơ Bùi một đầu đùi lần nữa bị Phong giật kéo xuống, cái kia đấm máu đùi bị Phong giật một chưởng hóa thành tro tàn. A! Sơ Bùi lần nữa hét thảm một tiếng, cả người đều đã hôn mê, hiện nay Sơ Bùi tứ chi đều bị Phong giật cho kéo đứt, cái kia toàn thân đấm máu kinh khủng bộ dáng để ở đây mỗi một tên đệ tử đều không ngừng run rẩy. Hừ, cái này đã hôn mê. Phong giật hừ lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi ra một tay điểm vào Sơ Bùi tỉnh trên huyệt. Sơ Bùi mơ mơ màng màng lần nữa tỉnh lại, bất quá cái kia đau tê tâm liệt phế lại suýt chút nữa để Sơ Bùi đã hôn mê. Giết ta. Sơ Bùi hữu khí vô lực đứng ở nơi đó hô. Ngươi không phải là không muốn chết sao? Ta đương nhiên muốn cân nhắc ý kiến của ngươi, để ngươi không thể chết nhanh như vậy. Ma dược, không, ma vương, Phong giật chính là một cái ma vương, ở đây mỗi một vị đệ tử trong lòng la lên, giờ khắc này bọn hắn biết đạo, Phong giật không thể gây chọc liền phải là phiền phức, rất có thể mình chính là kế tiếp Sơ Bùi. Phong giật sư để cách này hỗn thế ma vương tên tuổi là vào chỗ. Chỉ Thủy giờ phút này lắc đầu cười khổ, mình cũng hung áp, thế nhưng là căn bản không có Phong giật hung áp. Phong giật đơn giản chính là hung áp đến nhà, mà rừng nước tương đương lớn liền sẽ không lưu người sống, thế nhưng là sẽ không như thế tra tấn người. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không sai biệt lắm là có thể, dù sao các ngươi là đồng môn. Ngay lúc này, Phong giật chờ người trong tai truyền đến một tiếng khuyên can lời nói, Phong giật những mày, nhìn qua nơi xa bay tới một bóng người, đi theo lông mày giãn ra cười nói. Ngươi xem cũng có một đoạn thời gian, chẳng lẽ chỉ cho phép thượng tôn đệ tử giết ta? Không cho ta giết tới tôn đệ tử. Cái này chính là trong miệng ngươi cách gọi là đồng môn. Nguyên bản ta muốn tra tấn một phen liền thả hắn, nhưng là bây giờ, bởi vì ngươi xuất hiện, xin lỗi, chỉ sợ sơ bụi muốn sống không được muốn chết không xong. Người tới xong đồng co rụt lại, không nghĩ tới Phong Dật thế mà thật cuồng vọng như vậy, mà mình đã phóng xuất ra mộng nguyên cảnh đại viên mãn khí tức, thế nhưng là Phong Dật thế mà còn không có ý định buông tha sơ bụi, đây quả thực chính là không nể mặt chính mình. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi không cần như thế, nếu không thả hắn, nếu không cho hắn một thống khoái. Ha ha ha, ngươi lại tính cái nào chim tiểu gia, tại sao phải nghe lời ngươi? Hôm nay tiểu gia không gãy mài sơ bụi 10 vạn năm, tiểu gia vẫn là hỗn thế ma vương sao? Phong Dật cười lớn, vung tay lên, một đầu mấy ngàn vạn trượng chân long che khuất bầu trời xuất hiện ở Phong Dật trên không, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng hô. Chân long! Phúc tiểu tử ngươi, ra sân làm gì ngưu xoa như vậy, đoạt đại ca danh tiếng, tranh thủ thời gian cho ta hóa thành hình người. Phong Dật hướng về phía đỉnh đầu Phong Bác mắng to, Phong Bác lập tức hóa thành hình người, đi tới Phong Dật trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn nói. Đại ca, lại tới mua bán. Ăn, 10 vạn năm, không thể để cho nó chết đi, ta cần mỗi ngày nay nghe được hắn kêu rên. Phong Dật đem trong tay sơ bụi ném cho Phong Bác, Phong Bác đưa tay vừa tiếp xúc với, đi theo chợt lách người, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Phong Dật giờ phút này nhìn chằm chằm người tới cười nói. Ngươi là cái nào dễ hành, xưng tên ra tiểu gia nhìn xem nhảy không khiêu chiến ngươi. Người kia song đồng co rụt lại, đi theo lộ ra vẻ tươi cười nói. Tại hạ Hậu Khanh tôn chủ một mạch, danh hào bóng mặt trời. Phong Dật sững sờ, không nghĩ tới bóng mặt trời lại là Hậu Khanh tôn chủ một mạch. Phong Dật đối với Huyền Âm tôn Hoàng Tuyền Quân, duy nhất có hảo cảm chính là Hậu Khanh, vừa bóng mặt trời là Hậu Khanh một mạch đệ tử, vậy hôm nay liền bỏ qua bóng mặt trời. Bất quá, Phong Dật vẫn là lầm bầm một câu. Tại sao là Hậu Khanh một mạch khiến cho tiểu gia đều không thể xuất thủ, lại nói kêu cái gì bóng mặt trời, thật sự là buồn cười, còn không bằng trực tiếp kêu trời thiên được. Phong Dật lời nói để bóng mặt trời sững sờ, đi theo liền thấy Phong Dật về tới Huyền Kim bên người, đứng ở trong mọi người, mà bóng mặt trời thì một mặt cười khổ nói. Các vị đạo hữu, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến vào thi đấu sân bãi đi, tứ đại tôn chủ đều đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Cần tuân chỉ dụ. Rất nhanh, tại bóng mặt trời dẫn đầu dưới, đám người đi theo sau, hướng phía Huyền Âm tôn chỗ chủ phong bay đi. Đừng nhìn tiến nhập Huyền Âm tôn để tử chừng mấy trăm người, thế nhưng là có thể lưu lại người chỉ sợ chỉ có không đủ 1/10. Khởi bẩm trưởng lão, người đã đưa đến, chỉ bất quá. Đi xuống đi, chúng ta cũng đã biết. Bóng mặt trời lập tức hướng về phía một vị mộng nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ cung kính nói rằng, người này thật sự là Huyền Âm tông một vị trưởng lão, tên là Nhật Nguyệt, chính là bóng mặt trời một vị trưởng bối. Bản tông vạn năm một lần thi đấu liền phải bắt đầu, đầu tiên là hạ giới các lớn tổng đàn thi đấu, sẽ quyết ra 20 người đứng đầu, cái này 20 tên đệ tử sẽ phân đến tứ đại tông chủ môn hạ. Mà cái này 20 tên đệ tử cũng có thể tải về sau khiêu chiến thượng tông đệ tử, cái khác kẻ thất bại cũng có thể khiêu chiến thượng tông đệ tử, phàm là người thắng, chẳng những có thể lấy thu nhập thượng tông còn có phần thưởng phong phú. Nhật Nguyệt trưởng lão nói âm cuồn cuộn, không ngừng vang vọng toàn bộ Huyền Âm tông, mỗi một người đệ tử đều thần sắc trang nghiêm, bởi vì trận này thi đấu đối với Huyền Âm tông tới nói, vốn là chính là một kiện trang nghiêm sự tình. Thi đấu bắt đầu, thi đấu lấy khiêu chiến phương thức tiến hành, thắng được 5 trận, liền có thể tấn cấp. Nhật Nguyệt trưởng lão dứt lời, đất hạ giới đi lên tu sĩ tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Phong Dật, cái này khiến Phong Dật 10 phần khó xử, nhất là những cái kia đại lão, bởi vì đám người cử động, lập tức để cho mình trở thành tiêu điểm. Khụ khụ khụ, cái kia, ta về sau khiêu chiến thượng tông đệ tử, mọi người tham gia, bất quá ta hy vọng hai vị sư huyên của ta có thể phía trước 20. Phong Dật trực tiếp lung túng ngay cả khục vài tiếng, không nói chuyện nói, chỉ là lấy truyền âm tình thế nói cho đám người, mặc dù sẽ bị đại năng phát hiện, bất quá rất nhiều Huyền Âm tông đệ tử là không phát hiện được. Một lời đã định, sư. Chỉ Thủy nhảy lên lôi đài, bắt đầu khiêu chiến hạ giới chi tu. Thế nhưng là đợi chừng nửa khắc đồng hồ, không có người tiến hành khiêu chiến. Nhật Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ tuyên bố, Chỉ Thủy tấn cấp. Đi theo lại là Bảy Diệu, chuyện giống vậy xuất hiện, Bảy Diệu cũng tấn cấp. Mà Rừng Nước cùng Bảy Diệu hai người liền tựa như lọt vào trong sương mù, căn bản nghĩ không ra phong giật lực chấn nhiếp suy tính sẽ khổng lồ như vậy. Về sau, chính là một phen mười phần nhiệt huyết chém giết, mỗi người đi lên khiêu chiến thời điểm, phong giật đều sẽ đi lên góp một cái náo nhiệt, mà lại đều sẽ bại trận mà rơi, để đám người trống giống điền một bút di tích nổi tiếng. Mấy trăm người chiến đấu trọn vẹn chém giết ba ngày, lúc này mới kết thúc. Trước 20 nhân viên đã xuất hiện tại phong giật được lời phía dưới, Chỉ Thủy cùng Bảy Diệu hai người gia nhập hậu khanh mạch này. Phía dưới, có khiêu chiến không có? Nhật Nguyệt trưởng lão hướng về phía người phía dưới hô, kỳ thật mỗi một lần đều là một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi, có mấy người có thể khiêu chiến thượng tông để tử thành tông, mấy lần trước còn tốt, thế nhưng là đến đằng sau, căn bản cũng không có dạng này người. Tốt không có khiêu chiến. Vậy chúng ta liền chờ chút, đệ tử muốn khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, phong giật vừa tung người, nhảy lên lôi đài trước mặt mọi người hơn. Đệ tử nhìn thấy phong giật thời điểm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khinh thường, càng làm cho đám người ầm vang cười to. Phong giật trước đó chiến tích, đám người thế nhưng là thấy được, mỗi một trận tất bại. Ngươi là vãn bối phong giật, Huyền Kim Tổng Đàn chủ môn hạ. Vãn bối muốn khiêu chiến thượng tông đệ tử, còn có, cái này khiêu chiến là vãn bối tự mình lựa chọn sao? Không sai. Vậy thì tốt, ta liền khiêu chiến hắn. Phong giật một chỉ cười nhất hoan một tên thượng tông đệ tử nói, người này thần nguyên cảnh đại viên mãn, cũng coi là một tên người nổi bật. Thế nhưng là một bên bóng mặt trời nhìn thấy phong giật khiêu chiến là một tên thần nguyên cảnh đại viên mãn đệ tử, trên mặt lập tức lộ ra một bộ lung túc tiếu dung, đi theo cho tên đệ tử này truyền âm, để hắn cẩn thận một chút. Thế nhưng là tên đệ tử này căn bản cũng không nghe bóng mặt trời lời nói. Khẩu khí thật lớn, trưởng lão, đệ tử nguyện ý ứng chiến. Tốt, bắt đầu đi. Nhật Nguyệt trưởng lão hô một tiếng, liền đứng qua một bên. Thế nhưng là Hậu Khanh lại hô một tiếng. Nhật Nguyệt, ngươi qua đây. Nhật Nguyệt trưởng lão sững sờ, không có minh bạch Hậu Khanh tông chủ ý tứ, nhưng là tông chủ lên tiếng, Nhật Nguyệt trưởng lão nhất định phải tuân theo. Thân hình lói lên, liền đi tới lôi đài bên ngoài, đứng ở Hậu Khanh bên người. Xem tiếp đi, ngươi sẽ biết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1010, Chiến Thiên Chi Kiêu Tử, 4. Ta cuồng ta ngày xưa tại. Hậu Khanh lời nói để Nhật Nguyệt trưởng lão giật mình không thôi, bất quá vẫn là nhìn về phía lôi đài. Lúc này trên lôi đài, phong giật cùng tên đệ tử kia rằng co lấy. Hai người ở giữa không ngừng va chạm chỗ từng đạo lôi hồ, có thể thấy được hai người vừa vào sân, liền trực tiếp đòn khiêng lên. Tại hạ phong giật, hạ giới chi tu. Thượng tông đệ tử, tướng thần một mạch, thất sát, bất quá phong giật sư đệ, sớm nói cho ngươi một cái, tại ta thất sát trong tay bại đi đệ tử, chưa từng có một cái mạng sống rời đi lôi đài. A, màu đỏ tím A. Không quan hệ, cùng ta nói như vậy lời nói người trên cơ bản đều đã chết, trước đó còn có một cái gọi là sơ bụi đệ tử, bây giờ còn đang bị tội đâu. Ha ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng, để ta nhìn ngươi có năng lực gì nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Thất sát cười lớn, lập tức hướng về phía phong giật điểm ra một chỉ, cái kia bén nhọn tiếng xé gió tựa như một thanh mũi tên thẳng đến phong giật mà đến. Phong giật liền buồn bực. Vì cái gì cường giả đều ra thích như vậy chứ? Có phải hay không cảm thấy một ngón tay liền có thể đem kẻ yếu xoa chết? Đã như vậy thì nên trách không chiếm được mình. Chỉ gặp phong giật vung tay lên, thất sát chỉ lực lập tức bị phong giật phiến đến một bên. Đi theo phong giật cũng học thất sát dáng vẻ, hướng phía thất sát điểm một con. Ba, phốc, quát. Một đạo nổ vang, đi theo phong giật chỉ lực trực tiếp xuyên thấu thất sát bả vai, về sau mới truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, một cử động kia, để ở đây các đệ tử đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia đứng tại hậu khanh bên người Nhật Nguyệt trưởng lão, càng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn nhìn Phong Dật, lại nhìn nhìn cái kia trên mặt nụ cười tứ đại tôn chủ. Xoạt xoạt xoạt. Thất sát liên tiếp lui về phía sau ba bước, cái này thân hình vừa đứng vững, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, đối với đầu vai thương thế không thèm để ý chút nào. Ai nha, lần thứ nhất khi dễ như vậy người, không nghĩ tới đánh chật, thật không tiện, lần này nhất định trúng đầu lâu của ngươi. Phong Dật một bộ tiếc hận bộ dáng kêu lên một tiếng sợ hãi, đi theo liền thấy Phong Dật ngón tay liên tục điểm ra, cái kia ba ba ba thanh âm không ngừng vang lên, thất sát lập tức tránh né, đi theo cái kia từng đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền vào đám người lỗ tai. Tư không chỉ, chính là Phong Dật cho mình một chỉ này đặt tên, bởi vì cái này tư không chỉ chính là cùng Trảm Thần Luân Hồi Kiếm học được, cho nên Phong Dật cảm thấy gọi hư không chỉ tương đối vang dội. Hỗn thế ma vương rốt cuộc muốn lần nữa phát uy. Vào thời khắc này, cái kia tấn cấp 20 tên tu sĩ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động lẩm bẩm nói, đối với Phong Dật cường đại, bọn hắn đã tại Phong Dật cùng Sơ Bụi đối chiến thời điểm, liền thật sâu bị khuất phục, hiện tại lần nữa nhìn thấy Phong Dật khiêu chiến, đã sớm khuôn mặt kích động hướng về. Nhật Nguyệt trưởng lão nhướng mày, giờ phút này bóng mặt trời cho Nhật Nguyệt trưởng lão truyền âm nói. Lão tổ, Sơ Bụi bị cái này Phong Dật ép tới gắt gao, hiện tại còn bị Phong Dật phong ấn tại pháp bảo của hắn bên trong tiếp nhận kiếp nạn, đúng, hắn còn có một cái sủng vật, là một con chân long. Cái gì? Cái này Phong Dật mạnh như vậy. Khó trách không nhìn thấy Sơ Bụi trở về, nguyên lai là chuyện như thế, bất quá ngươi nói hắn có một cái sủng vật. Là một con chân long. Đúng vậy lão tổ. Xem ra tiểu tử này có chút thủ đoạn. Khó trách tứ đại tôn chủ đối tiểu tử này cảm thấy hứng thú như vậy. Bóng mặt trời, về sau ngươi không muốn tìm hắn phiền phức, có thể nói thân cận hơn một chút. Biết nói lão tổ. Trên lôi đài, thất sát không ngừng tránh né lấy. Giờ phút này thất sát hoàn toàn thành bia ngắm. Phong Dật cái kia chỉ lực không ngừng điểm ra, căn bản là để thất sát không cách nào ra tay. Đáng chết, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy, xem ra không chịu hoán huyền thi, mình là không cách nào thủ thắng. Thất sát trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đi theo vung tay lên, một bộ huyền thi xuất hiện. Cố này huyền thi chính là một con mộng nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Một đạo khí tường xuất hiện trực tiếp đem Phong Dật chỉ lực đều ngăn cản xuống dưới. Thất sát lúc này mới thở ra một cái thật dài nói. Phong Dật sư đệ, ngươi chớ có trách ta, ta không thể để cho ngươi thắng, đi chết đi. Chỉ sợ muốn ta chết, không phải dễ dàng như vậy. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai cỗ huyền thi xuất hiện tại cái kia, hai cỗ huyền thi trên thân tản mát ra một cỗ cùng thất sát huyền thi đồng dạng khí tức. Mộng nguyên cảnh đại viên mãn. Thất sát kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi, tựa như không tin tưởng vào hai mắt của mình, dùng sức vuốt vuốt, thế nhưng là trước mặt đích đích xác xác xuất hiện hai cỗ mộng nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi. Mà mẹ nó, cái này Phong Dật thái ngưu xoa, thế mà có được hai cỗ mộng nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi, lúc nào dạng này đẳng cấp huyền thi không đáng giá như vậy, ngay cả thiên nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử đều có được. Dưới lôi đài, không ngừng truyền đến đông đảo đệ tử tiếng kinh hô, bọn hắn căn bản không tin tưởng Phong Dật thế mà cường đại như vậy, nội tình hùng hậu như vậy. Phong Dật trước ngươi rõ ràng đều là trang. Thất sát nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức minh bạch, trước đó Phong Dật vì cái gì khiêu chiến mỗi một trận đều thất bại, hoàn toàn chính là giả vờ, dạng này người chỉ sợ lên được lôi đài căn bản cũng không có người dám đi khiêu chiến. Phúc, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, tựa như mười phần phẫn nộ, thế nhưng là trong mắt lại tràn đầy ý cười, cái này khiến thất sát càng là phẫn nộ, cảm giác mình trước đó lời nói liền tựa như một cái thằng hề. Giống, đáng chết Phong Dật, ta là không sẽ tha ngươi. Thất sát nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, Hắn huyền thi cũng là như thế, đang pháp quyết đánh ra về sau, chỉ gặp một chương huyết bồn đại khẩu hướng phía phong giật nuốt đến. Phong giật lập tức khống chế mình hai cỗ huyền thi oanh ra một quyền, cái kia lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem tấm kia huyết bồn đại khẩu cho oanh sụp đổ ra. A, có vẻ như phong giật huyền thi không hồi chiến ký cùng đạo pháp. Lúc này, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra phong giật huyền thi tệ nạn, như vậy cũng tốt, giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu một hòn đá, để thất sát tâm lập tức tạo nên từng tầng gợn sóng. Thì ra là thế, phong giật, nhìn ngươi còn có tài năng gì? Thất sát gầm nhẹ một tiếng, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đồng thời lần nữa triệu hồi ra một bộ huyền thi, chỉ bất quá cố này huyền thi chỉ có mộng nguyên cảnh trung kỳ, mặc dù như thế, cái kia thi triển ra hiện chiến kỹ, cũng là không như bình thường. Tại tiếp ta một chiêu thôn phệ thiên hạ. Thất sát gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp ba viên to lớn đầu lâu xuất hiện ở trên không, cái kia trên dưới hàm không ngừng đụng chạm lấy, tựa như mười phần đói khát, tại thất sát chỉ huy phía dưới, lập tức hướng phía phong giật cắn xé mà đến. Phong giật khóe miệng chỉ là cười nhạt một cách nói. Xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, vốn định tha cho ngươi một cách mạng, đã ngươi mình muốn chết, cái kia liền ta tâm ngoan thủ lạc. Ha ha ha, gióng giạc, ta nhìn ngươi có năng lực gì? Thất sát cười to nói, thế nhưng là sau một khắc, thất sát tiếng cười liền biến thành hoảng sợ, chỉ gặp tại phong giật bên người xuất hiện lần nữa ba bộ huyền thi, mà cái này ba bộ huyền thi rõ ràng đều là mộng nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi. Không có khả năng, không có khả năng. Từng tiếng kinh hô truyền đến, thất sát đông đảo đệ tử. Liền ngay cả Nhật Nguyệt trưởng lão trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, một câu kia không có khả năng, đang có Nhật Nguyệt trưởng lão một tiếng kinh hô. Tại cái này thi đấu sân bãi, không đơn giản có Nhật Nguyệt trưởng lão một người, còn có đông đảo trưởng lão cùng đông đảo hộ pháp, tu vi của bọn hắn đều đạt đến mộng nguyên cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa chính là hỗn nguyên cảnh. Đối với cao thủ như vậy tới nói cái gì việc đời chưa từng gặp qua, đừng nói là hai cỗ huyền thi, chính là ba bộ huyền thi bọn hắn cũng đã gặp. Nhưng mà, phong giật lại trọn vẹn triệu hoán ra năm cỗ huyền thi, mà lại năm cỗ huyền thi đều là mộng nguyên cảnh đại viên mãn, cái này không thể không khiến bọn hắn giật mình. Chỉ gặp bọn họ cả đám đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm trên lôi đài, trong mắt ngoại trừ vẻ kinh hãi, còn có kinh hỉ, còn có tham lam. Doanh Tu đại ca, xem ra kẻ này không thể coi thường. Lúc này, Hậu Khanh tông chủ thanh âm đàm thoại truyền vào đám người lỗ tai, tất cả mọi người sửng sốt một chút, có thể bị bốn vị tông chủ ở trong bất luận một vị nào tán thành, đây tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Ăn kẻ này thật là không tệ. Xem ra chúng ta bốn người người lại phải thảo luận một phen, kẻ này hẳn là quy về ai môn hạ rồi. Doanh Câu lúc này trên mặt nụ cười nói rằng. Ta nhìn, liền để kẻ này tự mình lựa chọn. Thân là tôn chủ tướng thần đồng dạng mặt mỉm cười nói rằng, mà ở tại bên người Hạn Bạc, thì vỡ ra miệng rộng nói. Đây chẳng phải là tiện nghi tứ đệ. Ta nhưng tại tiểu tử này trên thân cảm nhận được một tia tứ đệ mới có khí tức. Ta cũng cảm thấy kẻ này hẳn là chưa có tiếp xúc qua tứ đệ, bất quá kẻ này hẳn là tiến nhập dược đạo chiến trường, mà tứ đệ từng tại nơi đó. Hai vị ca ca, tứ đệ, tam muội rất là vừa ý kẻ này. Hạn Bạc lúc này cái kia kinh khủng gương mặt, thế mà khó được lộ ra một tia đỏ ửng, cái này khiến Doanh Câu tướng thần cùng Hậu Khanh ba người đồng thời sửng sốt một chút, đi theo a cười lên ha hả. Tam muội, liền nhìn ngươi có hay không cái này duyên phận. Nếu để cho phong giật biết đạo thân là Hạn Bạc ba tông chủ coi trọng mình, không biết phong giật sẽ làm cảm tưởng gì. Hạn Bạc là một vị xấu không thể lại xấu xỉu nữ, người mang đặc thù hỏa diễm, những nơi đi qua đều hỏa diễm ngập trời, biết nói tu luyện đến hỗn nguyên cảnh, lúc này mới đem người mang hỏa diễm áp chế xuống. Nếu không há có thể ngồi ở chỗ này cùng Doanh Câu ba người bình khởi bình tỏa. Bốn vị tôn chủ mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng là những cái kia hộ pháp trưởng lão đều nghe lọt vào trong tai, rung động trong lòng không thôi không nói, nhưng cũng vì phong giật tiếc hận, Hạn Bạc dáng vẻ, Huyền Âm Tông không ai không biết, theo lý thuyết, lấy Hạn Bạc tu vi, muốn chiêu tế, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay, được chính là bởi vì tướng mạo này, để Hạn Bạc đến nay vẫn là chưa nhân sự xử nữ. Các đại trưởng lão cùng hộ pháp nghĩ đến Hạn Bạc dáng vẻ, sâu trong linh hồn không nhịn được run rẩy một chút, đưa ánh mắt về phía Phong Dật trên thân, bọn hắn tựa như đang vì Phong Dật cầu nguyện, để Phong Dật không muốn thắng lợi. Thế nhưng là Phong Dật làm sao biết đây hết thảy, năm cỗ mộng nguyên cảnh huyền thi vừa xuất hiện cùng nhau oanh ra nắm đấm của mình, đem ba viên to lớn đầu lâu oanh nhão nhoẹt, thất sát mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong lòng lập tức dâng lên một tia cảm giác bất an. Phía dưới chính là ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Chiến Thiên Chi Kiêu Tử. 5. Cái kia kinh người một chút. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc nhìn chằm chằm thất sát. Thất sát không nhịn được đánh một cái run rẩy trong miệng lập tức kinh hô. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tiếng nói rơi xuống đất, thất sát trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì cái kia năm cỗ huyền thi đã đem mình hai cỗ huyền thi đánh bay, trong đó một bộ huyền thi đã đi tới trước mặt mình, nắm đấm kia cách mình không đủ ba thước, mặc dù tại mình nhận thua phía dưới ngừng lại, thế nhưng là cái kia lực lượng cuồng bạo vẫn là đánh vào thất sát trên thân, lập tức đem thất sát thân thể oanh hỏng mất, thất sát càng là miệng phun nhiệt huyết, bay ngược mà đi còn tốt, mạng nhỏ là bảo vệ. Ta tuyên bố Phong Dật khiêu chiến thành công, trở thành Huyền Âm Tông đệ tử, về phần gia nhập nhất mạch kia, chờ một hồi hãy nói, hiện tại, là ta Huyền Âm Tông đệ tử thi đấu thời điểm, phàm là mộng nguyên cảnh phía dưới đệ tử đều có thể tiến hành khiêu chiến, dãy đến hạng nhất. Trưởng lão, có chỗ tốt gì không có? Giờ phút này yêu nguyên trên lôi đài Phong Dật hướng về phía Nhật Nguyệt trưởng lão hỏi, Nhật Nguyệt trưởng lão nhíu mày lại. Nhất là nhìn thấy Phong Dật cái kia hèn mọn sắc mặt, lập tức quát. Ngươi không có nhập tông vạn năm, không có khiêu chiến tư cách. Giác. Phong Dật mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có dạng này một đầu bất đắc dĩ. Phong Dật chỉ có thể rời đi lôi đài, mà những đệ tử kia đang nghe Phong Dật không có tư cách thời điểm trên mặt rốt cuộc lộ ra thoải mái thần sắc. Kỳ thật ở đâu là Nhật Nguyệt trưởng lão nói như vậy. Không bằng tông môn vạn năm, không có khiêu chiến tư cách, chỉ là Phong Dật quá mạnh, cái kia năm cỗ huyền thi vừa ra, trên cơ bản không có người nào là Phong Dật đối thủ, cái kia thi đấu còn cử hành cái giám, cho nên tại Nhật Nguyệt trưởng lão như thế tuyên bố về sau, tất cả mọi người chấp nhận. Thi đấu như hỏa như đồ tiến hành, Phong Dật đứng ở một bên, chỉ có dương mắt nhìn phần, nhất là mấy ngày sau, nhìn thấy hạng nhất cái kia phần thưởng phong phú. Phong Dật cái kia giết người ánh mắt kém chút không có đem Nhật Nguyệt trưởng lão cho chừng chết. Đừng như vậy, tông môn quy định ta thì có biện pháp gì đâu. Nhật Nguyệt trưởng lão hai tay một đám, một bộ không có biện pháp bộ dáng đạo, tựa như mình cũng mười phần bất đắc dĩ, Phong Dật chỉ có thể cắn răng nghiến lợi coi như thôi. Huyền Kim đàn chủ ngay hôm đó lên trực tiếp vào tới Thượng Tông trở thành hộ pháp, cái khác tổng đàn chủ có thể lui xuống. Giờ phút này, Nhật Nguyệt trưởng lão lần nữa tuyên bố một kiện đại sự, Huyền Kim đàn chủ toàn thân một cái run rẩy, lập tức cung kính lên tiếng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Vì cái gì những đàn chủ này cả đám đều muốn liều chết đem đệ tử của mình đưa tới, vì cái gì chính là giờ khắc này đáng tiếc, Phong Dật thật sự là quá chói mắt, để các đệ tử quang hoàn đều bị che lấp đi, cho nên thân là Phong Dật cấp trên. Huyền Kim đàn chủ đương nhiên bị tông môn trọng dụng, dù sao Huyền Kim đàn chủ phát hiện Phong Dật dạng này yêu nghiệt chi tư. Tất cả mọi người rút lui đi, tất cả đệ tử mới nhập môn chờ đợi mình một mạch sư huynh dẫn đầu, về phần Phong Dật. Ngươi dự định gia nhập nhất mạch kia. Giờ phút này, Nhật Nguyệt trưởng lão hỏi. Đương nhiên là Hậu Khanh tông chủ mạch này. Phong Dật đương nhiên nói rằng. Phong Dật lựa chọn Hạn Bạc tông chủ một mạch, như vậy quyết định đều lui ra đi. Giác. Phong Dật ngây ngẩn cả người, đây quả thực chính là tự tiện chủ trương a, mình rõ ràng lựa chọn Hậu Khanh tông chủ mạch này, làm sao lại biến thành Hạn Bạc tông chủ mạch này? Mà lại, Phong Dật vừa rồi đã nghe được chính mình đạo âm, không biết vì sao, chính mình đạo âm lại còn nói chính là gia nhập Hạn Bạc tông chủ mạch này. Bỗng nhiên, Phong Dật ánh mắt dừng lại ở Tứ Đại tông chủ trên thân, nhìn thấy Tứ Đại tông chủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Phong Dật rốt cuộc minh bạch, cái này nhất định là Tứ Đại tông chủ chú ý, thế nhưng là tại sao muốn để cho mình gia nhập Hạn Bạc tông chủ mạch này đâu? Không phải là Hạn Bạc tông chủ coi trọng mình đi? Phúc! Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, trên mặt đều là buồn khổ thần sắc, khi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hạn Bạc thời điểm, thần sắc rõ ràng sững sờ, bởi vì Phong Dật hai mắt vừa vặn cùng Hạn Bạc hai mắt đụng vào nhau. Mà Phong Dật rõ ràng tại Hạn Bạc trong đôi mắt thấy được vẻ vui mừng, thậm chí cái kia Hạn Bạc mặt xấu xí bên trên thế mà mang theo một tia đỏ ửng. Mà mẹ nó, không sẽ thật để cho mình đoán đúng đi, chẳng lẽ Hạn Bạc thật coi trọng mình. Phong Dật trong lòng mắng to, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, Hạn Bạc mặt xanh, hồng thân, ngưu nhãn. Răng nanh, mặt mũi tràn đầy chính là ác dược thần sắc a, cái này nếu là suốt ngày đối một người như vậy, Phong Dật còn không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết. Tốt xấu cũng muốn tương chọn người dạng. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đắng chát lẩm bẩm nói, theo bản năng, Phong Dật quen thuộc sử dụng phá vọng chi đồng xem xét đối phương, thế nhưng là chính là bởi vì cái nhìn này, Phong Dật sợ ngây người, bởi vì cái kia. Một đạo hàn quang hiện lên. Phong Dật cái kia kinh ngạc tâm lập tức bị đạo này hàn quang đánh gãy, chỉ gặp Hạn Bạc trong mắt chính là đạo này hàn quang lóe lên địa phương. Phong Dật biết đạo, mình muốn xem xét Hạn Bạc tâm tư bị Hạn Bạc phát hiện, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, hướng về phía Hạn Bạc nhẹ gật đầu, lại không nghĩ tới, Hạn Bạc gương mặt thế mà dâng lên một tia đỏ ửng. Tứ đại tông chủ đi, các đại trưởng lão cùng các đại hộ pháp cũng rời đi. Phong Dật mạch này đệ tử, tại một tên mộng nguyên cảnh trung kỳ đệ tử dẫn đầu dưới, đi tới Hạn Bạc một mạch chỗ sơn phong, đồng thời giảng giải Huyền Âm tông đệ tử quy tắc về sau, người này liền rời đi. Phong Dật đệ tử như vậy, đương nhiên đãi ngộ khác biệt, được phân phối một tòa linh khí nồng đậm động phủ, mà lại tại tòa động phủ này bên trong còn có nồng đậm dược khí. Phong Dật khẽ cau mày. Xem ra cái này Huyền Âm tông cũng không phải là tất cả đều hấp thu dược khí mới có thể tu luyện, hấp thu linh khí đồng dạng có thể tu luyện. Huyền Âm tông đệ tử muốn thu hoạch được công pháp chiến kỹ cần chính là quân công giá trị, mà quân công giá trị cũng chỉ có tại dược đạo bên trong chiến trường mới có thể có được. Đương nhiên, muốn đi vào dược đạo chiến trường cũng là nhất định phải nỗ lực, chưa đi đến nhập một lần tại ngươi lúc đi ra, chỉ cần không chết. Liền cần 1.000.000 quân công đáng giá nỗ lực. Lúc này Phong Dật quân công giá trị không hề nghi ngờ, hẳn là đông đảo đệ tử ở trong nhiều nhất, hơn 1 tỷ quân công giá trị, đây tuyệt đối là chính là một cái phú ông. Phong Dật hiện tại thiếu khuyết dược đạo chiến kỹ, mặc dù cái khác chiến kỹ có thể sử dụng dược đạo chiến kỹ đến thi triển, nhưng là uy lực nhưng lại kém không ít. Điểm này, Phong Dật tại dược đạo chiến trường thời điểm liền đã phát hiện, cho nên Phong Dật tại thu xếp tốt về sau thẳng đến Huyền Âm tông tông pháp các mà đi. Bỏ ra 6.000.000 quân công giá trị, Phong Dật đi tới công pháp các tầng cao nhất. Công pháp các tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng công pháp hối đoái đều cần gia tăng 1.000.000 quân công giá trị. Cũng nói đúng là Phong Dật bỏ ra 6.000.000 quân công giá trị, có thể có được công pháp chỉ có một bộ mà thôi. Bất quá, Phong Dật cũng chỉ là trước tiến vào tầng cao nhất nhìn xem có hay không thích hợp mình công pháp mà thôi. Ngay tại Phong Dật tiến vào công pháp các tầng chót nhất thời điểm, tại cái kia Hạn Bạc chỗ trên đỉnh núi, tứ đại tông chủ tập hợp một chỗ. Giờ khắc này ở trước mặt bọn hắn đang có một chiếc gương pháp bảo bình thường, bên trong chiếu rọi chính là Phong Dật tiến vào công pháp các tràng cảnh. 6 tầng thật sự là không nghĩ tới. Phong Dật kẻ này tại dược đạo chiến trường đạt được nhiều như vậy quân công giá trị, 6.000.000 tiện tay đưa ra ít nhất cũng có mấy cái ước quân công đáng giá. Tướng thần híp mắt nói rằng, cái này Phong Dật, ta đã tra rõ ràng, hình như là từ thiên chi địa tiến vào tinh la thiên, bị huyền âm tông phân đà thu làm đệ tử, biểu hiện ra nghịch thiên chi tư, sau đó bị đưa vào dược đạo chiến trường, chỉ bất quá dược đạo chiến trường có quan hệ hoàng tuyển quân sự tình, bất cứ người nào đều là thủ khẩu như bình, chúng ta cũng vô pháp dò xét. Doanh Câu cười nói rằng trước sách đã nói có quan hệ hoàng tuyển quân sự tình, chỉ cần đi ra dược đạo chiến trường một khắc này, coi như ngươi là tông chủ, chỉ cần đi vào dược đạo chiến trường, cái kia sau khi đi ra cũng nhất định phải không nhắc tới một lời, nếu không liền ngay cả bọn hắn cũng sẽ lọt vào thiên khiển. Tứ đại tông chủ đều biết, liền xem như dùng sưu hồn đại pháp, chỉ cần có quan hệ dược đạo chiến trường sự tình đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, có thể nói dược đạo chiến trường liền tựa như là một cái tử huyệt, chạm vào hẳn phải chết. Chỉ cần thân phận không có vấn đề liền tốt, hiện nay dược đạo chiến trường đã không phải là chúng ta huyền âm tông có thể khống chế sự tình, thánh tinh điện thiên la giáo đã bắt đầu nhúng chàm dược đạo chiến trường, tin tưởng dùng không được bao lâu bọn hắn liền có thể mở ra thông đạo. Thế nhưng là dược đạo chiến trường vì cái gì sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy đâu? Đến cùng là ai đã dẫn phát sự biến hóa này? Hậu Khanh nghi ngờ hỏi, coi như bọn hắn là hỗn nguyên cảnh cường giả, cũng không có cách nào biết được sự tình. Đúng, còn có một tên đệ tử các ngươi điều tra sao? Đại ca nói là Tham Lang. Không sai, chính là kẻ này. Nhắc tới cũng kỳ quái, kẻ này tiến vào một lần dược đạo chiến trường về sau, lần này trở về, thế mà cũng có được mấy ước quân tông giá trị, đổi lấy cấp cao nhất công pháp. Mà cái này Tham Lang có vẻ như muốn đem chúng ta bốn mạch đỉnh cấp chiến ký cùng tâm pháp đều muốn học sẽ. Cái kia là chuyện không thể nào đi, muốn đem tâm pháp của chúng ta cùng chiến ký đều tu luyện, cái kia ít nhất cũng là cần 20 tỷ quân công giá trị, cái này Tham Lang có nhiều như vậy quân công giá trị. Vậy cũng không biết, ta chỉ là loại cảm giác này, bất quá kẻ này có vẻ như cũng là từ thiên chi địa phi thăng mà đến, cùng Phong Giật đồng dạng, chẳng lẽ hai người này có liên hệ gì không thành? Hạn Bạc nhíu mày lại đến, đối với Phong Giật, Hạn Bạc là nhất định phải muốn làm rõ ràng, nếu không mình không cách nào thật lòng đối đãi Phong Giật, mà lại như thế mình cũng không yên lòng, dù sao Huyền Âm Tông là lòng của mình máu. Trước mắt bọn hắn còn không cách nào lật lên sóng gió, chúng ta trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Doanh Câu nói rằng đi theo ba đạo thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Hạn Bạc một người. Hạn Bạc lần nữa nhìn thoáng qua trong gương Phong Giật, khẽ cau mày rời đi nơi đây. Mà Phong Giật tại tầng chót nhất công pháp các bên trong tra xét một phen, phát hiện nơi này công pháp cũng không thể mỗi một loại đều xem xét. Ở chỗ này công pháp đều là từng cái quang đoàn, ngươi chỉ có tại lựa chọn về sau, mới sẽ xem xét nội dung bên trong, cho nên nghĩ đến mượn cơ hội biết nói những này công pháp, chiến ký cùng đạo pháp, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Kỳ thật Phong Giật làm sao biết, ý nghĩ như vậy Tham Lang đã sớm thử qua đồng dạng không thành công, mà Phong Giật lúc này thì khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu cẩn thận cảm ứng những này quang đoàn. Đang Phong Giật cảm ứng được một cái mãnh liệt nhất quang đoàn về sau, Phong Giật quát khẽ nói. Chính là ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Chiến Thiên Chi Kiêu Tử. 6. Thiên đạo truy sát. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, đưa tay chộp một cái kia một đạo tại mình cảm ứng bên trong mãnh liệt nhất quang đoàn liền bay đến Phong Giật trong tay. Phong Giật thần thức tìm tòi, quang đoàn bên trong lập tức xuất hiện bốn cái cổ hào thể chữ lớn, ít hàn dược trào. Phong Giật đem ít hàn dược trảo môn này chiến ký thác ấm đến trong ấp, lần nữa đem cái này quang đoàn văng ra ngoài, bất quá Phong Giật cũng không hề rời đi. Phong Giật đang nghiên cứu đến cùng thế nào mới có thể có được càng nhiều chiến ký cùng công pháp. Bị Ngạn Hoa tiền bối, ngươi có biện pháp không? Có, nhưng là ta không thể nói cho ngươi, đây hết thảy đều cần dựa vào ngươi mình. Bị Ngạn Hoa để Phong Giật bó tay rồi, đây đối với Phong Giật tới nói đơn giản liền tựa như Vân Mộng Kỳ ngay tại bên người, thế nhưng lại không để cho mình sờ, mình đụng, để Phong giật lòng ngứa ngáy khó nhịn. Biện pháp là có, cũng phải cần dựa vào chính mình, nhưng là biện pháp này là biện pháp gì đâu. Phong giật tế ra hỗn độn châu, muốn mượn nhờ hỗn độn châu lực lượng, nhìn xem có thể hay không hấp thu những này công pháp, thế nhưng là hỗn độn châu không dùng, đưa tay trực tiếp đi bắt, lại tựa như quang ảnh, trong nháy mắt sụp đổ, bắt không được, sờ không được. Những này quang ảnh chẳng lẽ đều không tồn tại? Thế nhưng là tại sao mình có thể bắt được ít hàn dược trào đâu? Phong giật trong lòng nghi hoặc, không ngừng minh tưởng, hồi lâu sau, Phong giật trong ớt thế mà dần hiện ra một đạo tinh quang, Phong giật lập tức kinh hô một tiếng. Đúng a, thật giả chi nói. Thật giả chi đạo, Phong giật đã đại viên mãn, hiện nay, mình mặc dù đạt được ít hàn dược trào, thế nhưng là mình hoàn toàn có thể sử dụng thật giả chi đạo để cho mình không có đạt được ít hàn dược trào. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, bản tôn vô tương công pháp lại xuất hiện. Phong giật than nhẹ một tiếng, lập tức đem thật giả chi đạo thi triển tại trên người mình. Giờ khắc này, Phong giật trong ấp, hoàn toàn không có ít hàn dược trào tồn tại, tựa như Phong giật biến thành một người khác. Đưa tay tùy tiện hướng phía một cái quang đoàn chộp tới. Thế nhưng là Phong giật tay nhưng thật giống như chạm đến tại hư không bên trong, căn bản là bắt không được cái quang đoàn kia. Bản tôn nói ngươi là thật, ngươi há có thể làm bộ. Phong giật lời nói tựa như có được vô tận ma lực, cái kia bị Phong giật bắt tán chùm sáng thế mà lần nữa ngưng tụ, đang Phong giật lần nữa đưa tay thời điểm, cái kia quang đoàn trực tiếp bị Phong giật nắm ở trong tay. Huyền âm trưởng. Phong giật lập tức đem huyền âm trưởng cái này chiến ký ghi tạc trong ấp, đi theo lần nữa thi triển thật giả chi đạo, đem đây hết thảy đều quên, tựa như mình lần nữa biến thành một người khác, bắt đầu thu hoạch được nó hắn công pháp chiến ký. Phiêu xương hoàng chú. Diên lân long chỉ. Ngũ nhạc long tràm. Xương sồng ma chân. Đồ tiên dưỡng đao. Xích hỏa tà biến. Từng môn chiến kỹ, từng môn công pháp, không ngừng bị Phong giật thu hoạch được, tại cái kia công pháp các phía trên đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang, đạo kim quang này trong nháy mắt trực trùng vân tiêu, cao tới 10 vạn trượng. Giờ khắc này, công pháp các biến cố lập tức đưa tới huyền âm tông chú ý của mọi người, nhất là cái kia tứ đại tông chủ, càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi lần nữa đi tới cái kia mặt trước gương, tại cái kia trong gương. Phong giật thân ảnh tựa như ở nơi đó không ngừng đưa tay bắt lấy. Tiểu tử này không phải là đạt được tầng thứ 6 tất cả công pháp. Đây chính là chúng ta bốn người tất cả đạo pháp chiến kỹ. Tướng thần hoàng sợ nói. Công pháp các 10 vạn trượng kim quang đại biểu cho Phong giật đã được đến 10 bộ công pháp. Nhưng là bây giờ kim quang kia chỉ sợ có 100 vạn trượng. Doanh Câu nhìn qua công pháp các cái kia trùng thiên kim quang nói rằng. Yêu nghiệt, cái này Phong giật quả nhiên là một cái yêu nghiệt, hạn bạc muội tử, xem ra ánh mắt của ngươi mười phần độc ác. Hậu Khanh thì vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm hạn bạc cười nói, mặc dù Hậu Khanh tại tứ đại tông chủ bên trong bài danh thứ tư, nhưng là tuổi tác muốn trưởng hạn bạc rất nhiều, cho nên tại xưng hô thời điểm, Hậu Khanh luôn luôn xưng hô hạn bạc vì muội tử. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền mặc cho cái này Phong giật đem chúng ta công pháp đều chiếm được sao? Tướng thần cao mày hô, bị một cái mới tới đệ tử đạt được nhiều như vậy công pháp, đơn giản chính là gần như không tồn tại. Những cái kia tại huyền âm tông chờ đợi vô số năm đệ tử, chỉ sợ nhiều nhất mới đến 9 bộ đi, đừng nói 100 vạn trượng kim quang, chính là 10 vạn trượng kim quang cũng chưa từng xuất hiện. Không sai biệt lắm, cũng nên để tiểu tử này dừng tay. Đúng vậy a, ta ngược lại thật ra muốn biết, cái này Phong giật đến cùng dùng biện pháp gì đạt được nhiều như vậy công pháp, đại ca, ta đi xem một chút. Hậu Khanh nói xong thân hình lói lên liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Phong giật trước mặt, giờ phút này Phong giật tại Hậu Khanh trong mắt liền tựa như không phải Phong giật, là một người khác. Có lẽ tại cái kia trước gương, Hậu Khanh không cảm ứng được, nhưng hôm nay đứng tại Phong giật trước mặt, Hậu Khanh rốt cuộc biết Phong giật là làm thế nào chiếm được những này công pháp. Không nghĩ tới, ngươi thật giả chi đạo thế mà đạt đến hóa cảnh, không tệ, không tệ, bất quá một mình ngươi đạt được nhiều như vậy công pháp cũng dùng không đến. Không có việc gì, ta có thể bán cho Huyền Âm Tông. Rát, phía sau Hậu Khanh Tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Nguyên bản Phong Giật chỉ là theo bản năng trả lời, thế nhưng là vừa muốn bắt lấy một cái quang đoàn, Phong Giật sau một khắc cũng cảm giác được không đúng, vừa mở mắt nhìn, đậu xanh rau má, lại là Hậu Khanh Tông chủ. Hậu Khanh vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Phong Giật nói. Không sai biệt lắm là có thể, nên thu tay lại thời điểm liền thu tay lại đi, chân chính cường đại công pháp, ở chỗ này căn bản liền không chiếm được. Cái kia ngược lại là, ta đã phát hiện, nơi này công pháp nếu như dựa theo phẩm cấp mà tính, nhiều lắm là chính là thất phẩm bát phẩm, về phần cửu phẩm cùng thần phẩm, căn bản cũng không có, được rồi, vừa Hậu Khanh Tông chủ đều đã nói như vậy, vậy ta liền cho Tông chủ một bộ mặt, không tải vứt công pháp. Phong Giật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổn đảo, mà Hậu Khanh thì cười mắng một câu. Hắc hắc, tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn, cho ta mặt mũi. Phong Giật kinh ngạc, lộ ra một bộ lung túng nụ cười nói. Tông chủ chớ trách, chỉ là tại ruộng đảo chiến trường cùng Hậu Khanh đại ca quan hệ không tệ, lúc này mới theo bản năng đem ngươi trở thành Hậu Khanh đại ca. Hậu Khanh, trôi qua vừa vặn rất tốt, cũng không tệ lắm. Ăn, vậy là tốt rồi, hiện tại theo ta rời đi thôi. Hậu Khanh nói, vung tay lên, Phong Giật cùng Hậu Khanh hai người tất cả đều đồng thời rời đi. Được ngay lúc này, cái kia Huyền Âm Tông trên không thế mà mây đen kéo tới dày đặc, cái kia từng đoàn kinh khủng dục khí, tựa như trống giống xuất hiện. Hậu Khanh dương mắt xem xét, lập tức kinh hô một tiếng. Không tốt, Phong Giật ngươi tự cầu phúc. Phong Giật sững sốt một chút, đi theo trong tai liền truyền đến một tiếng tức giận, Phong Giật lập tức chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết, làm sao quên cái này một gốc giả. Hừ, ngươi vi phạm lời thề tuyên truyền dụ đạo chiến trường sự tình, hôm nay ngươi liền theo để ta đi. Theo Phong Giật trong tai hừ lạnh truyền đến, một con dụ trảo thế mà xuyên thấu thương không thẳng đến Phong Giật mà đến, tựa như cái này dụ trảo chính là từ trên trời mà đến. Thế nhưng là Phong Giật biết đạo, đây là mình lúc đầu rời đi dụ đạo chiến trường thời lập hạ lời thề, cái này dụ trảo chính là đến thu tính mạng mình. Tại cái này dụ trảo phía dưới, Phong Giật trở nên 10 phần nhỏ bé, giờ này khắc này. Không có người đứng ra trợ giúp Phong Giật, bởi vì cái này dù chảo ngoại trừ Phong Giật bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy, liền tựa như cái này dù chảo nhằm vào chính là Phong Giật, sai, hẳn là chính là nhằm vào Phong Giật. Phong Giật dương mắt nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống dù chảo, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, bất quá giờ khắc này. Phong Giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết phát ra, Phong Giật một trường hướng về phía chân trời dù trảo đánh ra. Kinh Thiên Thần Trưởng. Phong Giật giờ này khắc này thi triển chính là Kinh Thiên Thần Trưởng, mà cái kia Kinh Thiên Thần Trưởng phía trên thế mà ẩn chứa một tia thiên đạo quy tắc. Giờ khắc này, Phong Giật căn bản là không cố được nhiều như vậy, trực tiếp đem Kinh Thiên Thần Trưởng dung hợp thiên đạo chi uy, để Kinh Thiên Thần Trưởng trở nên càng thêm cường đại. Cái kia thiên đạo vừa xuất hiện, lập tức liền khóa chặt Phong Giật, ngay tại cái kia thiên đạo cử trưởng muốn xoay chuyển bàn tay thời điểm, cái kia dù chảo oanh một tiếng, đâm vào thiên đạo cử trưởng phía trên, cái kia thiên đạo cử trưởng bộc phát ra một cỗ thiên uy, tựa như đối với dù chảo xâm phạm 10 phần phẫn nộ, thế mà lần nữa tăng lên thiên đạo chi lực cùng dù chảo đối kháng. Hô, còn tốt, đuổi kịp. Phong Giật than nhẹ một tiếng. Nếu như mình đơn thuần thi triển Kinh Thiên Thần Trưởng tuyệt đối không phải dù chảo đối thủ, cho nên Phong Giật đem Kinh Thiên Thần Trưởng dung hợp thiên đạo trở thành thiên đạo cự trưởng, mà thiên đạo muốn tiêu diệt mình, cái này không hề nghi ngờ, nhưng là Phong Giật bắt chính là cái này chênh lệch thời gian, để thiên đạo cự trưởng còn đến không kịp chém giết mình, liền cùng cái kia dù chảo chạm vào nhau, Phong Giật thành công. Cái kia thiên đạo cự trưởng cùng dược trảo tại trong bầu trời không ngừng đụng chạm, từng đạo lực lượng mạnh mẽ gợn sóng không ngừng xuất hiện, đem hư không đâm đến không ngừng đổ sụt, tầng kia tầng đứt gãy, liền tựa như sơn phong rơi xuống, làm cho lòng người sinh rung động. Phong Giật dương mắt nhìn lấy không ngừng chạm vào nhau thiên đạo cự trưởng cùng dược trảo, đột nhiên, Phong Dật tựa như phát hiện cái gì, điên cuồng bỏ chạy, cái kia phương hướng bỏ chạy, chính là cái kia tiến vào vực đạo chiến trường truyền tống trận. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia thiên đạo cử trưởng mang theo gào thép chi thế, thế mà bỏ vực trào thẳng đến Phong Dật mà đến, ngày đó uy cuồn cuộn, để tất cả mọi người ở đây đều sinh lòng rung động. Cái kia vượt trào tựa như cũng bỏ thiên đạo cử trưởng đồng dạng hướng phía Phong Dật chộp tới, vượt trào những nơi đi qua, tư không lập tức xuất hiện phiến phiến đổ sụp, cái kia kinh khủng vượt khí, cái kia kinh khủng uy áp, càng là làm cho không người nào có thể thở dốc. Tiểu tử này, làm sao ngoại trừ vỡ vụn lời thề bên ngoài, thế mà còn chọc phải thiên đạo. Hậu Khanh kinh hô một tiếng. Doanh Câu ba người đồng dạng sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật cùng cái kia truy kích Phong Dật mà đi thiên đạo cử trưởng cùng vượt trào, trong lòng rung động không cách nào ngôn ngữ. Âm ấm. Tại cái kia khổng lồ uy áp phía dưới, rốt cuộc có một tòa núi lớn không chống chịu được, ầm vang sụp đổ, vô số tu sĩ phi độn mà xuất, hướng phía chân trời trốn xuyên, cái kia sụp đổ đại sơn cũng không có nổi lên chút nào gợn sóng, bởi vì tại cái kia khổng lồ uy áp phía dưới, vô luận là đá vụn vẫn là bụi mù, tất cả đều an tĩnh nằm trên mặt đất. Phong Dật hẳn phải chết. Phong Dật hẳn phải chết. Trong lúc nhất thời thiên đạo truyền âm tuyệt trào lạc trần, cả hai tất trảm Phong Dật chi tâm, vô cùng kiên định, mà giờ khắc này Phong Dật lại thân ở truyền tống trận bên trong, bóp nát một viên ngọc bội trực tiếp biến mất tại tinh la thiên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Xưng bá ruộng đạo chiến trường. 1. Hồ Hán về gió tanh mưa máu. Đây là vượt đạo chiến trường truyền tống phủ, mau mau rời đi. Phong Dật đứng ở vượt đạo chiến trường truyền tống trận phía trên, bên tai vang lên trước đó Hậu Khanh từ bên cạnh mình rời đi thời điểm nhét vào trong tay mình một viên ngọc bội, trên mặt đều là thần sắc bất đắc dĩ. Huyền Âm Tông, Phong Dật biến mất tại truyền tống trận phía trên, cái kia thiên đạo cử trưởng không chút khách khí, trong nháy mắt đánh vào truyền tống trận phía trên, tứ đại tông chủ kinh hô một tiếng. Không tốt. Thế nhưng là bốn người vừa muốn thi triển cấm pháp đến củng cố Huyền Âm Tông không gian cùng đại địa, ai biết cái kia thiên đạo cử trưởng thế mà trong nháy mắt liền biến mất tại truyền tống trận bên trong, liền ngay cả cái kia sau đó mà tới rượu trào cũng tương tự biến mất tại truyền tống trận bên trong. Tứ đại tông chủ lần nữa kinh hô. Không tốt, Phong Dật gặp nguy hiểm. Phong Dật đi ra truyền tống trận. Nhìn qua vừa mới rời đi không lâu vượt đạo chiến trường trên mặt đều là cười khổ, không nghĩ tới, mình chỉ là tại Huyền Âm Tông phù dung sớm nở tối tàn công phu, lại lần nữa về tới vượt đạo chiến trường. Được nhưng vào lúc này, Phong Dật trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này để Phong Dật linh hồn đều đang run rẩy. Phong Dật kinh hãi, lập tức hướng về phía phương xa bỏ chạy mà đi. Cũng liền tại Phong Dật đào tẩu giờ khắc này, một tôn bàn tay khổng lồ từ cái kia truyền tống trận bên trong thế mà trong nháy mắt lao ra thẳng đến Phong Dật mà đi, lấy bàn tay khổng lồ, chính là cái kia thiên đạo cử trưởng. Thiên đạo cử trưởng thế mà cũng thông qua truyền tống trận, xuyên qua không gian truy sát Phong Dật đến vượt đạo chiến trường. Đồng dạng cái kia theo sát phía sau vượt trào cũng mang theo gào thét chi thế, lao ra truyền tống trận thẳng đến Phong Dật mà đi. Phong Dật tâm rung động vô cùng, căn bản là nghĩ không ra, sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này, cái kia thiên đạo cử trưởng cùng vượt trào thế mà truy sát tới mình. Đáng chết, thế mà ngay cả không gian hạn chế đều không thể chống cự cái này thiên đạo cùng lời thề, đây không phải chính là muốn cho lão tử chết nha, hừ, ta cũng không tin, lão tử sẽ chết ở trong tay của các ngươi. Phong Dật mắng to một tiếng, trong nháy mắt chính là mấy ngàn tỷ dặm, tại chợt lách người, Phong Dật lập tức kinh hô một tiếng. Tiền bối cứu ta, bằng không kế hoạch của ngươi liền phải mắc cạn. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Chẳng lẽ Phong Dật cùng chiếc kia bên trong tiền bối còn có kế hoạch gì không thành? Tiểu tử, ngươi cũng thực có can đảm gây, ngay cả thiên đạo đều muốn truy sát ngươi, còn có, không có việc gì ngươi ra ngoài nói cái gì vượt đạo chiến trường sự tình. Giờ khắc này, tại Phong Dật trong tai truyền đến một thanh âm này chính là vượt kia nói chiến ba chữ thanh âm, hiện nay kém duy nhất chính là trận chữ. Chỉ gặp vượt kia nói chiến vượt chữ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống thẳng đến cái kia vượt trảo mà đến, cái kia vượt trảo tự nhiên đình chỉ, đồng thời một tiếng đạo âm truyền đến. Ngươi muốn ngăn ta? Cho ta một bộ mặt, tiểu tử này về sau tất nhiên sẽ không ở nói ra vượt đạo chiến trường sự tình, bởi vì dùng không được bao lâu, vượt này nói chiến trường liền có thể viên mãn. Ngươi nói là, cái kia tách ra đi trận chữ, cũng đem sẽ trở về. Không sai. Tốt cho ngươi thời gian 100.000 năm, nếu như làm không được kẻ này hẳn phải chết. Có thể. Trong nháy mắt, tại vượt đạo chiến vượt chữ áp bách dưới, cái kia vượt thủ trong nháy mắt tiêu tán tại vượt đạo bên trong chiến trường, tựa như cho tới bây giờ diệt có xuất hiện qua. Cái này khiến Phong Dật thở dài một hơi, bất quá Phong Dật vẫn là mặt mũi tràn đầy đắng chát hô. Tiền bối, còn có một cái tay. Phong Dật trong lòng hối hận không thôi, biết sớm như vậy, mình còn không biết lúc ấy trực tiếp liền vọt vào vượt đạo chiến trường, không cần thi triển cái này thiên đạo cử trưởng, mà những này cái gọi là từng cái đại năng có vẻ như ở giữa đều biết, đều rất dễ nói chuyện, tùy tiện đều có thể đạt thành hiệp nghị. Đáng chết, tiểu tử ngươi không có việc gì trêu chọc cái gì thiên đạo. Giờ phút này, chẳng những là vượt chữ lao ra, liền liền nói chữ cùng chiến chữ đồng dạng vọt ra, mục tiêu chính là cái kia thiên đạo cử trưởng. Ngươi muốn ngăn ta? Đạo âm cuồn cuộn, thiên uy cuồn cuộn, cái kia thiên đạo cử trưởng tựa như hóa thành một tôn đại năng, hai mắt nhìn chằm chằm vượt kia nói chiến ba chữ. Năm đó ngươi giở trò lừa bịp, đem ta vượt đạo chiến trường biến thành bây giờ bộ dáng, hiện tại lại phải ngăn cản ta khôi phục chân thân, ngươi thật coi ngươi có thể một tay che trời, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đã lửa cháy đến nơi sao? Hừ, chỉ bằng cái kia hai con sâu kiến cũng muốn hủy diệt ta đại kế, ngươi còn thực có can đảm nghĩ. Sâu kiến? Sâu kiến không phải cũng đem ta đem thả đi ra? Huống chi, ngày này liền phải thay đổi. Hừ, hôm nay liền bỏ qua kẻ này một lần, ta cũng không tin, ngươi có thể cùng hắn cả một đời. Thiên đạo cử trưởng âm vang sụp đổ, thật giống như bị vượt đạo chiến uy hiếp. Đáng tiếc, Phong Dật căn bản là nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, dù sao hai người tựa như đang đối đầu, đi theo thiên đạo cử trưởng liền tiêu tán giữa thiên địa. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Lăn, 10 vạn năm, ngươi làm không được, đừng nói thiên đạo, lão tử đều giết ngươi. Vượt đạo chiến trong nháy mắt phát ra ầm ầm thanh âm, về tới cái kia nắng gắt phía dưới, không tại phản ứng Phong Dật. Phong Dật thì những mày, 10 vạn năm, 10 vạn năm muốn làm đến chuyện kia, chỉ sợ thật rất khó. Trở lại trước đó, Phong Dật từ cái kia ướp ướp vạn dặm xa điên cuồng về tới truyền tống trận, cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên đấm ra một quyền, cái kia truyền tống trận không có chút nào cải biến, mà giờ khắc này, Phong Dật trong tai truyền đến vị tiền bối kia thanh âm. Tiểu tử, ngươi làm vượt đạo chiến trường cùng tinh la thiên bích chứng dễ dàng như vậy đánh nát sao? Không có hỗn nguyên cảnh thứ 9 hỗn nguyên thực lực, căn bản cũng không khả năng. Giúp ta làm chuyện, ta đưa ngươi rời đi. Tiền bối cứ việc nói. Mau chóng đạt tới hỗn nguyên cảnh thứ 9 hỗn nguyên, đánh vỡ vượt đạo chiến trường cùng tinh la thiên bích chướng, để lão phu chân thân tái hiện. Hỗn nguyên cảnh thứ 9 hỗn nguyên. Không sai, hiện nay có thể bước vào thứ 9 hỗn nguyên chỉ sợ chỉ có ngươi, nếu như ngươi có thể đạt tới viên mãn, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tiền bối, ngươi làm sơ là thứ mấy hỗn nguyên? Thứ 9 hỗn nguyên. Nói nhảm nhiều quá, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Cái kia truyền tống trận nổ bắn ra một đạo bạch quang, Phong Dật trong nháy mắt liền đâm đi vào. Phúc, ngươi làm đánh vỡ bích chứng dễ dàng như vậy à, có năng lực, ngươi hạ đem tiểu gia tu vi tăng lên tới hỗn nguyên cảnh. Phong Dật hùng hùng hổ hổ hô, đi theo Phong Dật tốc độ rất nhanh, bất tài nửa ngày thời gian, liền đi tới Hoàng Tuyền Thành. Hiện nay ngày này đã không phải là trước kia ngày, hiện nay thiên kiêu dương treo trên cao, căn bản cũng không có âm ao nơi hẻo lánh, cho nên hướng gió rất dễ dàng liền quyết định. Cạc cạc cạc, không nghĩ tới, ta phong giật lần nữa trở về, có không có phong giật vạn phu trưởng dưới trướng, đều cho lão tử thở cái khí. Phong giật đi tới hoàng tuyển thành trên không, đột nhiên phát ra giống to một tiếng nói. Hừ, yêu nghiệt phương nào, thế mà tại hoàng tuyển thành hô to gọi nhỏ, muốn chết phải không? Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật nhướng mày, nhìn mình chằm chằm xuất hiện trước mặt một bóng người, người này trước ngực thêu lên một cái huyền tự bên cạnh thêu lên một cái hộ pháp hai chữ, rất rõ ràng, người này là huyền âm tông hộ pháp. Ngươi là cái thá gì, lại dám cùng lão tử nói như vậy, đừng nói là ngươi, chính là bảy đại quân đoàn trưởng cũng không dám cùng lão tử nói như vậy. Phong giật mặt mũi tràn đầy khinh bỉ thần sắc, hô tựa như mười phần xem thường người này, hộ pháp mà thôi, mộng nguyên cảnh trung kỳ, là cái lông mảng, gây cấp nhãn, lão tử chiếu đánh không lầm. Người kia song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm phong giật khuôn mặt, bất quá trên mặt lại lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, trên dưới không ngừng đánh giá, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, bất quá là một cái nho nhỏ khai nguyên cảnh sơ kỳ, cư nhiên như thế kêu gào, bảy đại quân đoàn bên trên tính là thứ gì, lão tử chính là huyền âm tông hộ pháp, nay Nhật Bản hộ pháp liền để ngươi biết biết đạo, đắc tội bản hộ pháp hạ tràng. Tên này hộ pháp hét lớn một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía phong giật, càng là hiển lộ ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa như đối với phong giật mười phần khinh thường. Mà giờ khắc này, thất đạo thân ảnh, bảy ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong, trong mắt đều là thấy lạnh cả người, chỉ bất quá cố hàn ý này cũng không phải là hướng về phía phong giật phát ra, mà là hướng về phía tên kia hộ pháp phát ra. Từ khi mấy vị trưởng lão cùng mấy vị hộ pháp đi vào về sau, mượn tứ đại tông chủ tên tuổi, đem bọn hắn bảy đại quân đoàn trưởng tốt bỗng nhiên trấn áp, hiện nay càng là phách lối vô cùng. Mà bọn hắn nhìn thấy phong giật cùng một tên hộ pháp đối mặt, trong lòng ngược lại là hy vọng phong giật có thể hảo hảo cho bọn hắn hạ giận. Hừ, cư nhiên như thế xem thường hoàng tuyển quân, hôm nay không đem ngươi lão tiểu tử bị lột, tiểu gia đều xin lỗi mình hoàng tuyển quân vạn phu trưởng danh hào. Phong giật đồng dạng hừ lạnh một tiếng, tại đối phương một trưởng vỗ tới thời điểm, không chút khách khí. Vung tay lên, mẹ nó 20 cỗ mộng nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi xuất hiện, trong nháy mắt liền đem người này dọa đến quên đi công kích. Không có khả năng, làm sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Tên này hộ pháp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô. Phong giật nhích miệng lên. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ai đến cũng không tốt dùng, bởi vì đây là ngươi xem thường hoàng tuyển quân hạ tràng. Phong giật nói rằng đằng sau, ngữ khí mười phần băng lãnh, sát khí kia càng là điên cuồng tràn ra, nói thật, phong giật đối với huyền âm tông cũng không có cái gì tình cảm, thế nhưng là phong giật đối với hoàng tuyển quân tình cảm lại đặc biệt thâm hậu, hiện nay, người này như thế xem thường hoàng tuyển quân, mình há có thể buông tha hắn. Giờ phút này, tại cái kia ngắm nhìn bảy đại quân đoàn trưởng đồng thời vì phong giật kêu một tiếng tốt, bọn hắn thân ở nó vì, không thể không cưỡng ép đè xuống lửa giận của mình, nếu không hoàng tuyển quân cùng huyền âm tông liền phải quyết liệt, nhưng là phong giật khác biệt, kẻ này không sợ trời không sợ đất, liền ngay cả bảy đại quân đoàn trưởng đều không để trong mắt, há sẽ sợ một cái nho nhỏ hộ pháp, mặc dù bảy đại quân đoàn trưởng trước đó chướng mắt phong giật. Nhưng lại cảm thấy phong giật là như vậy thuận mắt, cũng chính là mình không có nữ nhi, nếu không nhất định phải đem phong giật đưa tới đang con rể. Một nháy mắt, 20 cỗ mộng nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi liền nhào về phía tên này hộ pháp, tại như thế uy thế kinh khủng phía dưới, tên này hộ pháp căn bản là quên đi hết thảy, sau một khắc. Tên này hộ pháp liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đi theo cái kia hoàng tuyển thành trên không không ngừng vẩy xuống vô số giọt máu, chính là tên này hộ pháp bị năm cỗ huyền thi cho điểm thân. Cái kia đấm máu tràng diện để cho người ta không rét mà run, ngay tại phong giật muốn đem người này triệt để đánh chết thời điểm, nơi xa trong nháy mắt lao ra mấy đạo thân ảnh, những người này chính là lúc đầu phong giật rời đi thời điểm, vậy đến dược đạo chiến trường mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp. Nhiệt chướng, ngươi dám? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Xưng bá ruột đạo chiến trường. 2. Coi như thiên đạo ngăn cản, cũng nhất định chém. Một tên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, được là không có dám lên đến đây. 20 cỗ mộng nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi a, coi như bọn hắn triệu hồi ra mình huyền thi, cũng là mộng nguyên cảnh đại viên mãn, căn bản không phải Phong Dật đối thủ. Phong Dật giờ phút này trong tay nắm lấy tên kia bị phanh thây hộ pháp đầu lâu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường nói: Tiểu gia tại tứ đại tông chủ trước mặt chém giết trưởng lão, tứ đại tông chủ ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, các ngươi tính là thứ gì, tiểu gia giết người còn cần các ngươi cho phép sao? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, năm ngón tay vừa dùng lực, tên kia hộ pháp đầu lâu trong nháy mắt bị Phong Dật bóp nát. Đỏ trắng chi vật tung tóe, Phong Dật đầy người mặt mũi tràn đầy đều là, tại phối hợp Phong Dật giờ phút này thần sắc dữ tợn, để đám người không rét mà run. Ngươi lập tức trở về hỏi thăm một cái tứ đại tôn chủ, cái này Phong Dật đến cùng lai lịch gì? Giờ phút này, một vị trưởng lão lập tức hướng về phía bên người một vị hộ pháp truyền âm nói. Vị này hộ pháp không nói hai lời trực tiếp biến mất trong đám người, đoán chừng là trở về hỏi thăm. Phong Dật, ngươi làm như vậy là giết hại đồng môn, ngươi cũng đã biết môn quy xâm nghiêm, ngươi đã xúc phạm môn quy chắc chắn sẽ nhận trừng phạt. Người nói chuyện chính là lần này tiến vào rượu đạo chiến trường người phụ trách Đỏ Vũ, Đỏ Vũ trong lòng cũng là đang lẩm bẩm, cũng không dám thật đắc tội Phong Dật, bởi vì Phong Dật thực lực thật hết sức nghịch thiên, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, liền có thể có được nhiều như vậy mộng nguyên cảnh huyền thi. Nếu như không phải tứ đại tông chủ che chở, há có thể đạt được nhiều như vậy huyền thi? Ngươi là cái thá gì, dám cùng tiểu gia nói như thế? Tiểu gia chính là Hoàng Tuyền Quân Vạn Phu Trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng là Vạn Phu Trưởng không thành? Một cái sống an nhàn sung sướng rác rưởi, cũng dám ở Hoàng Tuyền Quân bên trong khoa tay múa chân, đơn giản chính là muốn chết. Phong Dật giận mắng một tiếng, căn bản không cho cái này cái gọi là trưởng lão Đỏ Vũ mặt mũi. Yêu nghiệt to gan, lại dám như thế cùng Đỏ Vũ trưởng lão nói chuyện. Lăn! Phong Dật gầm lên giận dữ, đạo âm cuồn cuộn tựa như thiên lôi, đem màng nhĩ của người này thật đau nhức. Này người thất kinh, lập tức liền muốn xông lên đi, thế nhưng lại bị một vị đồng bạn giữ chặt, bởi vì xông đi lên cũng chỉ có chịu chết phần. Tiểu gia lập tức liền muốn lên chiến trường giết địch, các ngươi có dám cùng ta cùng nhau tiến đến, nếu như các ngươi có thể chém giết phù tộc cùng ta đồng cấp, tiểu gia coi như thành cùng các ngươi bồi tội, cho dù là các ngươi muốn tiểu gia mệnh, tiểu gia cũng tuyệt không một chút nhíu mày, các ngươi có dám? Phong Dật cái này gầm lên giận dữ, đồng dạng là dùng đạo âm truyền ra, đạo thiên lôi này gầm thét, để mấy vị hộ pháp trong nháy mắt phun ra một ngụm nhiệt huyết. Thất khiếu bên trong càng là chảy ra đạo đạo vết máu, một hống chi uy, để các vị hộ pháp thủ thương, đây tuyệt đối là không phải một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể làm được. Đỏ Vũ trưởng lão chờ người mắt lộ ra kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc, hoàn toàn chính xác, Phong Dật bằng vào thực lực của mình không thể nào làm được, nhưng là không nên quên, Phong Dật đưa tay còn đứng lấy tuyệt đạo chiến ba chữ. Mượn nhờ tuyệt đạo chiến ba chữ, vậy liền không có cái gì không có khả năng. Giờ khắc này, Hoàng Tuyền thành phía dưới, lập tức truyền ra trận trận gầm thét. Những này cái này tiếng sống giận dữ chính là tên kia giết ở tiền tuyến Hoàng Tuyền quân sĩ binh. Bọn hắn nghe được Phong Dật từng cái nhiệt huyết sôi trào, giờ khắc này cũng mặc kệ cái gì trưởng lão vẫn là hộ pháp. Được dám cùng chúng ta cùng nhau tiến đến chém giết. Các ngươi có dám, các ngươi có dám? Đạo đạo gầm thét, hình thành sóng âm càng là ngưng tụ thành một cỗ thà chết chứ không chịu khuất phục đạo âm. Giờ khắc này, Hoàng Tuyền thành tất cả Hoàng Tuyền quân đều triển lộ ra một cỗ không biết sợ tinh thần. Nếu như, giờ này khắc này, bảy đại quân đoàn trưởng còn không xuất hiện, cái kia chính là bọn hắn thất trách. Chỉ gặp thất đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đồng thời trong miệng truyền ra đạo âm cuồn cuộn. các ngươi có dám cùng ta Hoàng Tuyển quân cùng nhau giết địch? Giờ này khắc này, Hoàng Tuyển quân đông đảo binh sĩ đồng dạng bay lên không, giờ này khắc này, bọn hắn tựa như từng tôn sát thần tại mấy vị này Huyền Âm tông cái gọi là trưởng lão cùng hộ pháp trong mắt trở nên vô cùng cao lớn. Chiến! Giờ phút này, Phong Dật cũng mặc kệ những cái kia trưởng lão cùng hộ pháp lựa chọn như thế nào, chiến chữ vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt thẳng đến cái kia bên ngoài tỷ tỷ dặm chiến trường mà đi. Bảy đại quân đoàn trưởng đi theo Phong Dật sau lưng, ướp ướp vạn Hoàng Tuyển quân đi theo Phong Dật sau lưng, một nháy mắt toàn bộ Hoàng Tuyển thành người đi nhà trống, chỉ còn lại có mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp. Trưởng lão chúng ta, hừ, chẳng lẽ các ngươi muốn lâm trận lùi lại không thành? Chiến! Chiến! Cái này mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp đồng dạng gào thét lớn chiến chữ theo sát tại Hoàng Tuyển quân sau lưng, rất nhanh liền đuổi kịp Phong Dật chờ người, như thế để Phong Dật chờ người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Tuyển quân điên rồi! Triệt để điên rồi! Bảy đại quân đoàn tất cả đều nhận được toàn thể xuất chiến tin tức, giờ khắc này, phàm là mỗi một tên Hoàng Tuyển quân binh sĩ, tất cả đều trốn vào chiến trường, cái này đem là từ trước tới nay, lớn nhất một trận chiến đấu, có thể nói, đây là một trận diệt tuyệt chi chiến. Phù tộc, phụ trách tuần tra tu sĩ, lập tức phát hiện Hoàng Tuyển quân biến động, đang phát hiện ức ức vạn Hoàng Tuyển quân đánh tới thời điểm bọn hắn lập tức bị dọa đến hồn cũng bị mất. Nhanh, mau mau, nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Hoàng Tuyển quân quy mô xâm chiếm. Rốt cục, có người kịp phản ứng, vội vội vàng vàng hướng phía phù tộc căn cứ dám đi. Phù tộc các vị bát tinh phù sư nghe được về sau, trên mặt lập tức lộ ra chấn nộ thần sắc. Đáng chết, Hoàng Tuyển quân thật chẳng lẽ muốn trái với ước định của chúng ta không thành? Giờ khắc này, phù tộc tất cả phù sư đều mặt lộ vẻ thần sắc tức giận, rất nhanh tại bát tinh phù sư phân phó dưới. Phù tộc tu sĩ toàn thể xuất động, mục tiêu chính là cái kia Hoàng Tuyển quân dám đến phương hướng. Vị kia bị phái trở về hộ pháp, đầy lâu hoảng sợ thần sắc về tới Hoàng Tuyển thành, thế nhưng là phát hiện Hoàng Tuyển thành thế mà không có bất kỳ ai, tựa như nơi này biến thành một tòa ruộng thành. Người đều đi nơi nào? Phong Dật bên này, nhìn bên người bảy vị quân đoàn trưởng một chút, đi theo hướng về phía bọn hắn hô. Không muốn đi theo ta, các ngươi riêng phần mình dẫn đội chém giết đi thôi. Lần này, chúng ta muốn để phù tộc rời đi ruộng đảo chiến trường, chuẩn bị nghênh đón cái khác hai đại tông tiến đến. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn quang trốn vào phía trước. Mà giờ khắc này, phía trước đi tới vô số phù tộc chi tu, đi theo liền thấy mấy vạn hàn quang phóng lên tận trời, chính là Phong Dật Càn Khôn kiếm. Giờ phút này, Phong Dật 180 bộ càn khôn kiếm đã luyện chế hoàn tất, hiện nay hợp thành to lớn càn khôn kiếm trận, đem cái kia ức vạn phù tộc chi tu bao phủ ở bên trong. Hôm nay, ta muốn phù tộc diệt. Phong Dật gầm thét, tựa như thiên đạo thanh âm, vang vọng toàn bộ vực đạo chiến trường trong nháy mắt. Tại Phong Dật khống chế phía dưới, cái kia mấy vạn miệng khô khôn kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo tất sát khí tức. Phát ra bén nhọn tiếng xé gió, chém về phía những cái kia phù tộc chi tu. Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, từng tiếng gầm thét, càng là chấn thiên động địa, càng có một sắn sắn huyết hoa thoáng hiện tại cái kia càn khôn kiếm trận phía dưới, vô số phù văn chi tu bị Phong Dật chém giết. Đáng chết, lại là Phong Dật. Giờ phút này, phù văn chi tu giữa đám người lập tức truyền đến gầm lên giận dữ, chính là cái kia trước đó mấy tên thất tinh phù sư, bọn hắn đều biết Phong Dật, bởi vì Thác Nguyệt cùng Tỏa Tâm chính là chết tại Phong Dật trong tay. Giết, cùng ta chém giết Phong Dật. Gầm lên giận dữ truyền đến, một tên bát tinh phù sư mang theo bốn tên thất tinh phù sư trong nháy mắt liền thẳng hướng Phong Dật, từng đạo kinh khủng phù văn chi lực hình thành to lớn sóng lớn, phô thiên cách địa tuôn hướng Phong Dật. Phong Dật vung tay lên, hai mươi mấy cỗ huyền thi xuất hiện, những này huyền thi xuất hiện, để tên này bát tinh phù sư cùng bốn tên thất tinh phù sư giật mình không thôi, chỉ gặp huyền thi đồng thời oanh ra một quyền, cái kia đạo đạo lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền đánh vào phù văn chi lực hình thành to lớn sóng lớn phía trên. ầm ầm. Từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến tại hai mươi mấy cỗ huyền thi công kích phía dưới, cái kia phù văn hình thành to lớn sóng lớn âm vang sụp đổ. Phúc phúc phúc phúc phúc. Thẳng hướng Phong Giật Bát tinh phù sư cùng bốn tên thất tinh phù sư cùng nhau phun ra một ngụm máu kiếm bay lả tả ở trong hư không, cái kia khổng lồ phản phệ chi lực để năm người bản thân bị trọng thương. Hai mươi mấy cỗ huyền thi là bọn hắn không cách nào tưởng tượng sự tình, nhất là chiêu thức của bọn hắn một già, muốn rút về căn bản cũng không khả năng, lúc này mới sẽ biến như thế. Phong Giật đột nhiên nổi lên, liền tựa như trên trời rơi xuống sát thần, phong khởi vân dũng, không ngừng tứ ngược, cái kia từng thanh hàn quang, liền tựa như lưới hái của tử thần, không ngừng thu hoạch phù văn chi tu sinh mệnh, viên kia khỏa đầu lâu tại cái kia cột máu dâng trào phía dưới, không ngừng bay lên hư không, cuối cùng bị rào sát. Giống chiến thiên chiến địa, nơi đây chính là ta dược đạo chi tu chỗ ở, ngươi phù tộc đến chỗ này, chính là xâm chiếm. Hôm nay ta Phong Giật dẫn đầu dược đạo chi tu tất nhiên muốn đem ngươi phù tộc đuổi ra phiến thiên địa này. Phong Giật hét lớn một tiếng, chỉ gặp đỉnh đầu xuất hiện một tôn huyệt động màu vàng ấm. Tại cái kia huyệt động màu vàng ấm bên trong, một phiến kim quang hiện ra to lớn vũ trụ vô biên vô hạn, so với dược đạo chiến trường còn muốn to lớn vô số lần. Thế nhưng là tại cái kia huyệt động màu vàng ấm cửa hang, một viên xanh biếc hạt giống chính tại nảy mầm sinh trưởng, đem cái này huyệt động màu vàng ấm mang đến một tia sinh cơ, càng là mang đến một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ. Hạt giống này chính là Phong Giật tại vực đạo chiến, nơi đó lấy được đạo chủng. Nại Hà Luân Hồi Kiều, hiện. Theo Phong Giật gầm nhẹ, Phong Giật tỏa hạ, một tôn Nại Hà Luân Hồi Kiều xuất hiện. Mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, hiện ra giữa thiên địa. Địa ngục chi môn, hiện. Phong Giật lần nữa gầm nhẹ, đi theo vung tay lên, một đạo chướng mắt kim mang biết nói ước vạn trượng, cái kia một tôn kinh khủng đến cực điểm địa ngục thiểm hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Giờ khắc này, tại cái kia trong địa ngục, chẳng những kêu rên rùa hồn phát ra kêu thảm, càng là vang vọng toàn bộ thiên địa, để cho người ta nghe ngóng không rét mà run. Thiên La Huyễn Yêu Dù Kim Lân Phệ Hồn Phiên, hiện. Phong Giật lần thứ ba gầm nhẹ, cái kia Thiên La Huyễn Yêu Dù bộc phát vạn trượng quang mang, trong nháy mắt bao phủ mấy chục vạn phù văn chi tu, cái kia to lớn vô cùng che khuất bầu trời Kim Lân Phệ Hồn Phiên chính là hóa thành một con thương thiên cử thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn xé mà đi, chính là cái kia Phệ Hồn Kim Lân. Ta muốn ngày này không tại bị che chắn, ta muốn đất này. Không tại có gì tộc, vượt đạo chiến trường chính là vượt đạo chi tu lãnh địa, bất luận kẻ nào, cho dù là thiên đạo, cũng đừng hòng chiếm cứ nơi đây, giết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Xưng bá vượt đạo chiến trường. 3. Phù tộc diệt, loạn chiến nổi lên bốn phía. Tiên quang cuồn cuộn, tiên uy chấn đãng, giờ khắc này, Phong Giật liền tựa như cái kia tiên có được uy năng lớn lao, cái kia vô số phù văn chi tu tại Phong Giật uy áp phía dưới thân thể âm vang sụp đổ. Bạo. Phong Giật giờ phút này lần nữa gầm nhẹ một tiếng, những cái kia năm sao phù sư lại cũng không chịu nổi Phong Giật uy áp, trong nháy mắt thân thể bị chen bể. Giờ khắc này chết tại Phong Giật trong tay phù văn chi tu chỉ sợ không hạ ức vạn, liền ngay cả cái kia địa ngục chi môn điên cuồng bắt lấy hồn phách cũng vô pháp bắt lấy tới. Phốc! Lục tinh phù sư, miệng phun máu tươi, không ngừng lui lại, thất tinh phù sư càng là tâm thần chấn động, bát tinh phù sư mắt để lọt hàn quang, nhìn chằm chằm Phong Giật, một cỗ khát máu, cừu hận, thần sắc tức giận hiện lên hiện tại trên mặt của bọn hắn. Ức vạn con dân cứ như vậy tại Phong Giật một người áp bách phía dưới chết đi vô số, rốt cuộc bát tinh phù sư cũng không còn cách nào chịu đựng, thế nhưng là mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Phong Giật, mà là Hoàng Tuyển Quân những binh lính kia. Không phải nói bát tinh phù sư chống cự không được Phong Giật uy áp, chỉ là Phong Giật biến hóa thật sự là quá nhanh, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, con dân của mình liền đã chết đi ức vạn. giết hết Hoàng Tuyền quân, lấy máu trả máu, dùng mạng đền mạng. Bát Tinh phù sư ở trong lục đồng nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, phù văn chi lực cuồn cuộn mà xuất, mục tiêu chính là cái kia Hoàng Tuyền quân thấp chờ binh sĩ. Được, nhưng vào lúc này, bảy đại quân đoàn trưởng lách mình mà xuất, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ, vì mình binh lính sau lưng đỡ được Bát Tinh phù sư công kích. Giờ khắc này, vực đạo chiến trường sát khí tràn ngập, oan hồn kêu rên, nghiễm nhiên biến thành một cái nhân gian luyện ngục. Phong Dật nhìn chằm chằm cái kia đã thổ thương gần ngàn lục tinh phù sư, vung tay lên, cuồn cuộn hỏa diễm bộc phát ra, chính là cái kia thế gian bài danh thứ hai phần thiên tịch diệt hỏa. Bất quá, lúc này phần thiên tịch diệt hỏa đã cùng nghiệp hỏa dung hợp, liền ngay cả Phong Dật cũng không biết nên tên gọi là gì, tạm thời liền gọi phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa. Phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa vừa ra, lục tinh phù sư căn bản chống cự không được. Nhất là cái kia phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa bên trong, những này lục tinh phù sư từng cái nghiệp hỏa quấn thân, cái kia vô số sát nghiệt bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem lục tinh phù sư hóa thành cho tàn. Giờ này khắc này, cái kia địa ngục chi môn tựa như bão hòa đột nhiên chấn động, một tiếng đại đạo thanh âm lần nữa giáng lâm. Luân hồi đạo thiên địa trùng sinh, tan tầng tám địa ngục thành tựu vô thượng luân hồi nói. Luân hồi nói. Từng tại thiên chi địa cái kia một phiến vực vực bên trong, dung hợp một tầng địa ngục chi môn thời điểm, liền xuất hiện luân hồi đạo, giờ này khắc này, thế mà tại thôn phệ vô số oan hồn về sau, xuất hiện lần nữa luân hồi nói. Phong Dật nguyên bản tại cái kia Nại Hà luân hồi kiều phía trên, trong nháy mắt, Nại Hà luân hồi kiều mang theo Phong Dật liền đi tới cái kia địa ngục chi môn trên không, cuồn cuộn kim quang cùng địa ngục chi môn ngay cả ở cùng nhau. Làm sao hiện, luân hồi xuất, luân hồi đạo, dẫn vạn cổ. Đại đạo thanh âm xuất hiện lần nữa, tại thời khắc này, tại cái kia trên trời cao, không biết vì cái gì, xuất hiện một trận kịch liệt chấn động, chỉ gặp cái kia trên trời cao đột nhiên đã nứt ra ba đạo khe nứt to lớn, chỉ gặp cái kia trong cái khe đồng dạng kim quang cuồn cuộn, ba tòa địa ngục đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phong Dật sắc mặt hoảng hốt. Không biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, cái kia ba tòa địa ngục thế mà bị mình địa ngục chi môn cho dẫn đi ra. Tại cái kia đại địa phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính tại cho đệ tử giảng đạo, mà giờ khắc này, chỉ gặp cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, mình động thiên bên trong thế mà xuất hiện một phiến thế giới, mà bên trong thế giới kia địa ngục thế mà biến mất không thấy gì nữa. Địa ngục mất đi, luân hồi đem không cách nào hiện ra, giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn động thiên bên trong cái kia một phiến vô cùng vô tận thế giới, vô số oan hồn trong nháy mắt bay múa giữa thiên địa, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đánh ra từng đạo cấm chế, đem mình động thiên thế giới phong ấn, mấy tức về sau, lúc này mới thán phục một tiếng. Vì cái gì? Đồng dạng, tại cái kia thông thiên giáo chủ cùng lão tử vị trí, phát sinh cái này chuyện giống vậy, thông thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà cái kia lão tử lại lẩm bẩm nói. Quả nhiên, nên tới luôn luôn muốn tới, nên đi luôn luôn muốn đi. Mặc dù ba vị đại lão đều biết phát cái gì, thế nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách dòm mong muốn phía dưới thế giới, cũng không biết phía dưới thế giới xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là biết đạo, luôn hồi hiện đại kiếp suốt. Vạn vật thương sinh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này đại kiếp, không người may mắn thoát khỏi. Vượt đạo chiến trường, ngoại trừ Phong Dật, những người khác cũng đều kinh hãi nhìn chằm chằm hư không bên trong xuất hiện ba tòa địa ngục. Tại thời khắc này, Phong Dật dưới chân địa ngục chi môn đột nhiên nổ bắn ra vô số đạo kim quang, liền tựa như xúc tu quấn ở ba tòa địa ngục phía trên, đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, ngay tại Phong Dật kinh hãi thời khắc. Cái kia địa ngục chi môn nhô ra kim quang bỗng nhiên vừa thu lại, ba tòa địa ngục ầm vang liền dung hợp tại địa ngục chi môn phía dưới. Ầm ầm. Từng đợt thiên lôi nổ vang. Từng đạo đại đạo thanh âm không ngừng truyền ra, càng có vô số đại đạo chi hoa khắp nơi trên đất nở rộ. Cái kia địa ngục chi môn phía dưới xuất hiện 5 tầng địa ngục, chỉ cần tại có 3 tầng, luân hồi nói sắp mở ra. vì cái gì chỉ có 3 tầng địa ngục bị kêu gọi ra, còn lại tầng 13 địa ngục đâu? Phong giật trong lòng nghi ngờ lẩm bẩm nói, không hề nghi ngờ, bởi vì địa ngục trong cánh cửa thôn phệ oan hồn thật sự là nhiều lắm. Lúc này mới xuất hiện bây giờ chuyện như vậy, 3 tầng địa ngục bị dẫn đi ra, tựa như hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện xuất hiện ở địa ngục chi môn phía dưới. A, vào thời khắc này, Phong giật đột nhiên phát hiện tại cái kia được triệu hoán mà đến 3 tầng trong địa ngục, thế mà bản thân liền có vô số oan hồn cô duyệt, tựa như bọn hắn bản thân liền tồn tại. Phong giật kinh hãi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ, 3 vị đại năng kiến tạo thế giới bên trong, địa ngục làm ra cực kỳ trọng yếu vị trí, mà mình bây giờ không thể để cho cái này 3 tòa trong địa ngục oan hồn lưu lại, nếu không cái kia 3 vị đại năng sớm tối sẽ có một ngày tìm tới mình. Chỉ gặp cái kia Phong giật thân hình lói lên, thế mà tiến nhập địa ngục chi môn, tại lói lên, Phong giật đi tới vừa mới dung hợp cái kia 3 tầng trong địa ngục. Phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa vung tay lên, cuồn cuộn vẩy ra toàn bộ trong địa ngục, lập tức truyền đến ruột khốc lang hào thanh âm, những cái kia trong địa ngục oan hồn tại cái kia phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa phía dưới, rất nhanh liền hóa thành kiếp cho. Một tầng, hai tầng, ba tầng, Phong giật tốc độ rất nhanh, đại khái mười mấy ngừng thời gian, ướp ướp vạn cô hồn giã ruột liền toàn bộ tiêu tán giữa thiên địa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phong giật lúc này mới thở ra một cái thật dài, nếu như mặc cho những này cô hồn giã dù sống sót, cái kia đại năng nhất định phải đánh tới không thể, mình có thể giết bất quá bọn hắn, không bằng sớm một chút đem những này đại năng trong thế giới dù hồn diệt sát, tới vô cùng dễ dàng. Địa ngục đã dung hợp 5 tầng, thế nhưng là muốn có được luân hồi lực lượng, nhất định phải dung hợp tầng 8, thế nhưng là vì cái gì cái này cửu thiên thập địa mới triệu hoán 3 tòa địa ngục mà đến, còn lại những cái kia đâu? Phong giật trong lòng nghi hoặc, lách mình rời đi địa ngục, lần nữa về tới Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên, lúc này 7 đại quân đoàn trưởng cùng những cái kia vạn phu trưởng đã xếp tới gay cấn giai đoạn, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại đến. Phong giật giờ phút này trên mặt lộ ra một bộ an ổn tiếu dung, ngồi ở kia Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên, nhìn xem những này đại năng chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại năng chỉ thấy chiến đấu dần dần sắp đến hồi kết thúc, thất tinh phù sư toàn diệt, 4 vị bát tinh phù sư, chỉ có một người đào tẩu, còn lại 3 vị bát tinh phù sư chết thảm đơn trận. Phù tộc diệt. Chỉ bất quá, vượt đạo chiến trường phù tộc bị diệt, thế nhưng là vậy chân chính phù tộc là sẽ không dễ dàng buông tha nơi này, bởi vì Phong giật biết đạo. Phù tộc phù tổ còn tại ruột đảo bên trong chiến trường, bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Ngoại trừ phù tộc còn có cái kia Thiên La giáo cùng Thánh Tinh Điện, cái này hai đại giáo phái chính tại không ngừng đả thông ruột đảo chiến trường thông đạo, tin tưởng dùng không được bao lâu, bọn hắn liền có thể đi vào, đến lúc kia, ruột đảo chiến trường đem sẽ càng thêm hỗn loạn. Bất quá, càng hỗn loạn càng tốt, Phong giật muốn chính là đại loạn, chỉ có đại loạn mới có thể chân chính xông phá ruộng này nói chiến trường cùng Tinh La Thiên bích trướng. Hỗn trướng. Phù tộc tộc trưởng Tinh Phá trong tay quải trưởng trong nháy mắt liền đem mặt đất đập sụp đổ ra, tại bát tinh phù sư báo cáo phía dưới, phù tộc tộc trưởng Tinh Phá tức giận không thôi. Ngươi nói, vượt đảo chiến trường trừ ngươi ở ngoài, tộc nhân của chúng ta toàn bộ đã chết đi. Đúng vậy, tộc trưởng có một vị tên là Phong Giật Tu Vi, thật sự là quá cường đại, chỉ là một tiếng đạo âm hừ lạnh, liền đem ta ướp ướp vạn tộc nhân thật sụp đổ ra, mà lại không biết vì cái gì cái kia Huyền Âm Tông Hoàng Tuyền Quân thế mà toàn thể xuất động. Xem ra, Huyền Âm Tông là nếu muốn cùng ta phù tộc lớn, làm một trận. Phù tộc tộc trưởng Tinh Phá ngữ khí băng lãnh quát. Nhưng vào lúc này, Đại Tế Ti tinh hồn chậm rãi đi tới phù tộc tộc trưởng Tinh Phá bên người nói rằng: "Tộc trưởng chớ có kinh hoàng, chỉ sợ lần này ta phù tộc con dân bị diệt, đối với chúng ta phù tộc tới nói cũng không phải là chuyện xấu, có lẽ là một cái thiên đại hảo sự." "Chuyện tốt. Tộc trưởng, ngươi nghe ta nói." Tinh La Thiên tại cái kia không biết phương hướng nào Thánh Tinh Điện, Thánh Tinh Điện điện chủ hướng về phía tòa hạ mấy vị trưởng thượng hỏi. Đại trưởng lão, vượt đạo chiến trường thông đạo như thế nào? hồi bẩm điện chủ, lại có thời gian 10 ngày, liền có thể mở ra lối đi. Tốt, lập tức tổ chức môn hạ đệ tử, vào ở ruộng đạo chiến trường, nhớ kỹ, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, trước giữ vững một phiến thiên địa lại nói. Là, điện chủ. Chuyện giống vậy, tại Thiên La giáo cũng phát sinh, đại chiến sắp xảy ra, không có ai biết tương lai ruộng đạo chiến trường sẽ phát sinh cái gì. Huyền Âm Tông, Thánh Tinh Điện, Thiên La giáo, còn có cái kia phù tộc đều tại nhìn chằm chằm, mà nhất Tiêu Giao không phải Phong Dật không còn ai, giờ này khắc này, Phong Dật khoanh chân ngồi ở kia ruộng đạo chiến ba chữ phía dưới, một bên đang hấp thu lấy ruộng khí tăng cao tu vi, một bên cùng vị tiền bối kia nói chuyện phiếm, mà lúc này Phong Dật tu vi đã đạt đến thiên nguyên cảnh đại viên mãn, đang có đột phá khai nguyên cảnh dấu hiệu, cái này chính là trận này sau đại chiến chỗ tốt. Tiền bối, ngươi là có hay không có thể cảm ứng được, vượt đạo chiến trường khi nào mới có thể phá vỡ vân vụ, lại thấy ánh mặt trời. Tiểu tử, nhanh, ngươi tận lực tại mấy ngày nay đột phá đến khai nguyên cảnh, coi ngươi đột phá thời điểm, chính là đại chiến thời điểm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1016, xưng bá ruột đạo chiến trường, 4. Sát phạt quả đoán, lửa giận ngập trời. Mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua, Phong Dật trên người lên âm vang bộc phát, khai nguyên cảnh sơ kỳ, Phong Dật chỉ dùng thời gian 10 ngày. Liền triệt để đột phá, cái này tự nhiên là Phong Dật trong khoảng thời gian này đại chiến tích lũy, lại thêm ruộng đạo chiến ba chữ trợ giúp, lúc này mới sẽ như thế nhanh chóng đột phá. Cũng liền tại Phong Dật đột phá đến khai nguyên cảnh sơ kỳ thời điểm, ruộng đạo chiến trường trên trời cao, oanh một tiếng truyền đến một đạo nổ vang, đi theo lại là oanh một tiếng truyền đến đạo thứ hai nổ vang, đi theo liền thấy người mặc hai loại khác biệt phục sức tu sĩ từ cái kia trên trời cao xuyên qua mà đến. Bọn hắn đến, lập tức đưa tới Huyền Âm Tông chú ý, mộng nguyên cảnh đại năng lập tức trốn vào hư không, ngước đầu nhìn lên. Nhìn qua cái kia xuyên thẳng qua mà đến tu sĩ, giờ phút này trong lòng bọn họ đều hiểu, vượt đạo chiến trường không còn chính là mình độc hữu, Tinh La Thiên Tam đại thế lực rốt cuộc tề tụ vượt đạo chiến trường, muốn bắt đầu chân chính giao phong. Hai đạo giáo phái, liền như là bọn hắn nói như vậy, cũng không có tiến vào vượt đạo chiến trường, tìm Huyền Âm Tông để tử tiến hành chém giết, bọn hắn chỉ là tìm mình một phiến thiên địa, an ổn. Mà Huyền Âm Tông cũng vô pháp xuất thủ, dù sao đối phương đã đả thông tiến vào ruộng đạo chiến trường thông đạo, muốn ngăn cản bọn hắn vào ở ruộng đạo chiến trường, cái kia đã là không thể nào. Tinh La Thiên cũng không phải là mọi người tưởng tượng như thế, Tam Đại Giáo Phái là tại một khoảng trời phía dưới, tại cái kia Tinh La Thiên chính là có được độc lập thiên địa. Tam đại giáo phái riêng phần mình chấp trưởng một phiến tiểu thiên địa, cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, đây cũng là tam đại giáo phái có thể xa xưa như vậy thời gian bình an vô sự nguyên nhân. Trong nháy mắt, Phong Dật thân ảnh rơi vào chư vị đại lão trước mặt, đám người lập tức hướng về phía Phong Dật ôm quyền, hiện nay Phong Dật trong mắt bọn hắn đã là một cái thế lực bá chủ tồn tại, mộng nguyên cảnh đại viên mãn tại Phong Dật trong mắt chính là một cái rắm. Các vị đại lão, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tại chỗ của chúng ta an gia lập nghiệp, không đi cho bọn hắn đến chút ít nhạc đệm? Phong Dật mặt mỉm cười mà hỏi, trong thần sắc không khỏi để lộ xuất một tia hèn mọn chi ý. Các vị đại lão biến sắc, lập tức minh bạch, Phong Dật cái thằng này tuyệt đối không có ý tốt. Phong Dật, có lời gì cứ nói đi, hiện tại ngươi một vịnh lên đít, mọi người liền biết ngươi kéo cái gơ y, sơ hơ y, trong lòng tính toán nhỏ nhặt lại phải cho chúng ta an bài sự tình gì. Xích Quân quân đoàn trưởng Cô Tinh cười mắng, nơi này cũng chính là Cô Tinh có thể cùng Phong Dật nói như vậy, dù sao hai người là quen biết đã lâu. Mặt khác Lưu đại quân đoàn trưởng cũng tạm được, về phần trưởng lão cùng hộ pháp, thực tình bị tứ đại tôn chủ đưa tới tin tức cho rung động đến, căn bản cũng không dám nghịch Phong Dật ý tứ. Tốt đã như vậy, cái kia mọi người liền đi theo ta đi, đến lúc đó các ngươi chỉ cần lược trận cho ta là có thể, bọn hắn cái này đợt thứ nhất người, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn diệt sạch. chủng người thất kinh, không nghĩ tới Phong Dật thế mà ôm tâm tư như vậy, bất quá, Phong Dật vừa nói như vậy, đó nhất định là có cái gì kế sách. Giờ phút này, Phong Dật thân hình lói lên, hướng về phía Thánh Tinh Điện thông đạo mà đi, nơi đó Thánh Tinh Điện tu sĩ đang đem trông coi, mà Phong Dật mục tiêu chính là lối đi kia, về phần phong tỏa, liền dựa vào vị kia đại năng. Vô số ức ức vạn dặm xa, Phong Dật dựa theo vị kia đại năng giao cho phương hướng của mình, điên cuồng hướng phía nơi đó bỏ chạy, mà các vị đại lão cũng theo sát phía sau. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, đám người thần thức liền thấy cái kia trên trời cao một đạo cái khe to lớn, vô số tu sĩ đang từ chỗ nào điên cuồng tràn vào. Này yêu nghiệt phương nào, lại dám tự tiện xông vào ta dược đạo chiến trường, các ngươi thông qua bản tôn đồng ý sao? Phong Dật hét lớn một tiếng, thân hình lói lên, lập tức đi tới Thánh Tinh Điện tu sĩ đối diện, một mặt sát khí hướng về phía bọn hắn giận dữ hét, đồng thời Phong Dật trực tiếp liền triệu hoán ra mình duy nhất động thiên, cái kia vàng ấm ánh động thiên treo ở Phong Dật đỉnh đầu, chính phóng xuất ra lực lượng kinh khủng đến phụ trợ Phong Dật. Từ đâu tới tôm tép nhãi nhép, thế mà cũng dám nói dược đạo chiến trường là ngươi đồ vật, chẳng lẽ Huyền Âm Tông người đều chết hết, để ngươi chiếm lĩnh nơi đây không thành? Một tên mộng nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, thần thức tại trên thân mọi người quét qua, trực tiếp không để ý đến Phong Dật, đem mình trọng tâm đặt ở cái khác trên thân thể người. Trong nháy mắt, người này bên người vọt tới hơn 30 tên mộng nguyên cảnh đại năng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Phong Dật sau lưng bảy đại quân đoàn trưởng. Phúc, thế mà xem thường bản tôn, nay Nhật bản tôn không đem các ngươi lòng đỏ trứng bóp ra đến, bản tôn cũng không phải là Phong Dật. Các vị đạo hữu, các ngươi lược trận cho ta, không cho phép xuất thủ trợ giúp, nhìn bản tôn như thế nào đem những này đạo trích chi đồ đuổi ra dược đạo chiến trường. Cần tuân pháp chỉ. Phong Dật cùng bảy đại quân đoàn trưởng phần diễn chế tạo cái kia là 10 phần, còn thật đem đối phương hù sưởng sốt một chút, thần thức không ngừng tại Phong Dật trên thân đảo qua, cuối cùng xác định Phong Dật chính là khai nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, lúc này mới yên tâm lại. Ngươi thật có thể đại biểu Huyền Âm Tông? Nói nhảm, phiến thiên địa này bản thân chính là tiểu gia, Huyền Âm Tông tính là cái gì chứ? Bất quá, các ngươi nói nhảm còn thật nhiều, chẳng lẽ sợ tiểu gia không thành? Hỗn chứng, nếu như bọn hắn thật không xuất thủ, có thể phát ra thiên đạo lời thề, ta đánh với ngươi một trận. Ngươi không đáng chú ý, các ngươi toàn bên trên chính ta một cái tay liền bóp chết các ngươi, còn thiên đạo lời thề cái chim. Phong Dật mắng to một tiếng, lập tức xông về đối phương, đấm ra một quyền, lôi âm cuồn cuộn, cái kia lực lượng khổng lồ lập tức liền đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Dõng dạc, nay Nhật Bản tôn liền diệt ngươi, để ngươi biết nói cái này trời cao bao nhiêu, cái này đất rộng bấy nhiêu. Thánh Tinh Điện một vị đại năng bị Phong Dật mắng nổi trận lôi đình, mặt mũi tràn đầy đen kịt, lập tức lao ra đám người, liền thẳng hướng Phong Dật. Thế nhưng là người này vừa vọt tới nửa đường, hai đạo mộng nguyên cảnh huyền thi liền giết tới, người này vốn định phản kích, thế nhưng lại phát hiện tại bầu trời kia phía trên, xuất hiện một đạo quang mang, đạo tia sáng này trực tiếp đem mình giam cầm lại, căn bản là không có cách di động mảy may. Không tốt. Đằng sau trong đám người, lập tức có người kinh hô, trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh liền lao đến, bọn hắn đã nhìn ra, Phong Dật chơi lừa gạt. Thế mà đem đồng bạn của mình cho cầm cố lại. Tiểu tử, các ngươi cùng lên đi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, lần nữa triệu hồi ra năm cỗ huyền thi, đồng thời cái kia ba trên thân thể người thế mà đồng dạng bị ba đạo bạch quang bao phủ, sau một khắc, ba người này liền không cách nào di động. Cái kia là... lại là chúng ta Thượng Tông mất đi Thiên La Huyễn Yêu Dù. Lập tức có người phát ra tiếng kinh hô, nhận ra Phong Dật Thiên La Huyễn Yêu Dù, đáng tiếc, bọn hắn vẫn là đã chậm, cái kia Thiên La Huyễn Yêu Dù trong nháy mắt bộc phát ra mấy chục vạn trượng quang mang, đem cái kia hơn 30 người tất cả đều bao phủ ở bên trong, những người này trong lòng kinh hô. Thế nhưng là sau một khắc, hơn 20 cỗ huyền thi xuất hiện, nắm đấm không ngừng oanh ra, từng khỏa đầu trong nháy mắt bị oanh bạo ức vẩy ra, máu tươi bắn ra bốn phía. một cái hố to bị Phong giật thành công đào lên, cũng thành công đem đối phương hố đi vào. Hơn 30 vị mộng nguyên cảnh thánh tinh điện đệ tử tại Phong giật hố to phía dưới, lập tức hóa thành từng bãi huyết vụ, như vậy thân tử đạo tiêu, không ai dám tin tưởng sự thật trước mắt. Giờ khắc này càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh, cái kia thiên la huyễn yêu dù bỗng nhiên trưởng thành mấy chục vạn trượng, thả ra quang mang, đem thánh tinh điện các đệ tử đều cho phong tỏa ở bên trong. Không chỉ như thế, cái kia đà thông thông đạo, thế mà chính tại khép kín, tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng thần sắc, đồng thời tất cả mọi người lộ ra thần sắc tức giận. Chết! Đầy trời huyết vũ thi hài khắp nơi trên đất. Thánh tinh điện lần này vỗ ra 36 vị mộng nguyên cảnh đại năng, đệ tử khác càng là đạt đến mấy ngàn vạn nhiều, thế nhưng là bởi vì Phong giật một cái hố, một cái giả heo ăn thịt hổ hố, toàn bộ lừa giết. Tinh La Thiên Thánh tinh điện điện chủ mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận quát. Ngươi nói cái gì? Thông đạo bị người phong ấn, mở ra cần nửa thiên thời gian. Vậy chúng ta Thánh tinh điện đệ tử đâu? Về hồi bẩm điện chủ, có người nhìn thấy, phàm là tiến vào dược đạo chiến trường các đệ tử, toàn bộ bị người chém giết, mà lại bọn hắn lưu tại tông môn thần hồn ngọc giản, đồng dạng vỡ vụn. Hỗn chứng, ai, đến cùng là ai, lại dám giết ta thánh tinh điện nhiều như vậy đệ tử? Thánh tinh điện điện chủ giận dữ hét, tựa như là một cái gọi Phong giật tu sĩ. Phong giật, lập tức phái người đánh cho ta toàn diện đạo. Ta muốn để cái này Phong giật nghiền xương thành cho. Tuyệt đạo chiến trường, Phong giật giờ phút này bên tai truyền đến vị kia đại năng thanh âm. Nửa thiên chỉ có thể phong ấm nửa ngày thời gian, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nửa ngày thời gian đầy đủ. Phong giật đáp, đi theo nhìn thoáng qua còn tại trong lúc khiếp sợ chúng nhân nói. Các ngươi lập tức trở về, đồng thời phái người thông báo, cái kia thánh tinh điện điện chủ, rất có thể sẽ phái hạ hỗn nguyên cảnh cường giả đến, để tông môn đánh ra đại năng đến đây tỏa chấn. Là, ngoại trừ Phong giật bên ngoài, những người khác hướng phía Hoàng Tuyền thành phóng đi tốc độ cực nhanh, gần đây thời điểm phải nhanh mấy lần không ngừng, Phong giật nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nhích miệng lên nói. Tới đi, đều tới đi, đến càng nhiều người càng tốt, càng phẫn nộ càng tốt. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía Thiên La giáo địa phương phóng đi, đang Phong giật đi tới Thiên La giáo địa phương, cô tinh chờ người đã về tới Hoàng Tuyền thành, ngồi truyền tống trận về tới Huyền Âm Tông. Cái gì? Ngươi nói Phong giật lừa giết thánh tinh điện ba mươi mấy vị mộng nguyên cảnh cường giả, còn chém giết mấy ngàn vạn đệ tử. Doanh Câu mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, chính là cái khác ba vị tôn chủ, từng cái trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Phong giật thế mà to gan như vậy. Đúng vậy tôn chủ, Phong giật để chúng ta lập tức điều động hỗn nguyên cảnh cường giả tiến đến tòa chấn, nếu không Huyền Âm Tông tại dự đạo chiến trường căn cơ khó giữ được. Hỗn chứng, cái này đáng chết Phong giật, là cố ý. Tướng thần nổi giận mắng, bất quá vẫn là giảng ánh mắt nhìn về phía Doanh Câu, để Doanh Câu tới làm chủ. Đi, đem những cái kia dốc lòng tu luyện đệ tử đều cho ta triệu ra đến, để bọn hắn lập tức chạy tới ruộng đạo chiến trường. Doanh Câu làm ra làm cho tất cả mọi người đều giật mình quyết định, không nghĩ tới Doanh Câu thật điều động hỗn nguyên cảnh đệ tử tiến đến. Giờ phút này Phong giật đã đi tới Thiên La giáo đà thông thông đạo địa phương, chỉ nghe Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Hỗn chứng, tại bản tôn quý đầu khai tôn lập phái, các ngươi hết thảy đều cho ta nạp mạng đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Xưng bá ruột đạo chiến trường. 5. Hỗn nguyên cảnh cường giả hiện. Phong giật nhìn thấy đông đảo Thiên La giáo tu sĩ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như mình chính là ruột này nói chúa tể của chiến trường, nhất là cái kia vương bát chi khí, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này Thiên La giáo một người tu sĩ lơ lửng giữa không trung, hướng về phía Phong giật nhìn thoáng qua nói. Ngươi là người phương nào? Phong Dật trong lòng giật mình, bởi vì Phong Dật tại trên người của người này cảm nhận được không phải mộng nguyên cảnh khí tức, chỉ gặp Phong Dật song đồng co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hỗn nguyên cảnh. Nhận lầm người, gặp lại. Phong Dật hô một tiếng, lách mình liền phải bỏ chạy, vừa bay ra mấy ngàn tỷ dặm, một bóng người liền ngăn tại Phong Dật trước mặt, chính là trước đó tên tu sĩ kia. Nói, ngươi là ai? Chẳng lẽ là Huyền Âm Tông đệ tử? Không phải, Huyền Âm Tông tính toán cái chim, bản tôn chính là chúa tể phiến thiên địa này, các ngươi chiếm dụng bản tôn địa bàn, hiện tại còn muốn ngăn trở bản tôn đường đi, ngươi đây là dụng ý khó dò. Phong Dật trực tiếp làm cho đối phương ngây ngẩn cả người, dụng ý khó dò bình thường đều là dùng nghĩ, mà là không sẽ trực tiếp cùng đối thủ nói ra trước mặt tiểu tử này không phải là kẻ lỗ mãng. Ngươi đến cùng là ai? Tại không xưng tên ra, đừng trách ta Chu Hạ Thường không khách khí. Cái gì? Heo hạ ruột. Đây không phải là đại tràng sao? Khó trách thúi như vậy. Bản tôn Phong Dật chính là chúa tể phiến thiên địa này, nha, đây là nói cho ngươi lần thứ ba, tiểu tử ngươi đầu có bị bệnh không? Phong Dật địa điểm mắng, thế nhưng là Chu Hạ Thường lại sững sốt một chút, đi theo cười to nói. Ha ha ha, vị này Phong Dật huynh đệ tại hạ nguyên bản còn muốn cùng ngươi diễn tiếp, thế nhưng là tại hạ thật sự là bị ngươi vô tri đánh bại, nói nhảm tu nói, chịu chết đi. Em gái ngươi. Phong Dật mắng to một tiếng trong nháy mắt bỏ chạy, đi theo một kiện pháp bảo phóng lên tận trời, chính là cái kia Thiên La Huyễn Yêu Dù, mà Phong Dật chỗ giam cầm chính là những cái kia trong núi lớn Thiên La giáo đệ tử. Thiên La Huyễn Yêu Dù, nguyên lai ngươi chính là cái kia diệt hạ giới Nguyên Thủy Tông Phong Dật, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Chu Hạ Thường gầm nhẹ một tiếng, lập tức liền nhận ra Thiên La Huyễn Yêu Dù, mặc dù Nguyên Thủy Tông cùng Thiên La giáo không có liên quan, nhưng là Phong Dật người này, lại là lúc đầu mình muốn chém giết người, bởi vì tại thiên chi địa, cái kia thiên đạo lệnh truy sát, chính là Chu Hạ Thường phát ra. Chịu chết đi. Chu Hạ Thường một trường vỗ hướng về phía Phong Dật, một cỗ lăng lệ trưởng lực trong nháy mắt bao phủ Phong Dật phần lưng, tốc độ cực nhanh, mục tiêu chuẩn xác, không có một tơ một hào lãng phí. Phong Dật trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại có thể đem lực lượng của mình khống chế đến như thế tinh diệu trình độ. Phong Dật lập tức thi triển tơ liễu thân pháp tránh thoát đối phương một kích này, đi theo hai mươi mấy cỗ huyền thi tế ra. Lập tức thẳng hướng những cái kia bị mình giam cầm Thiên La giáo đệ tử. Nghiệt chướng, ngươi dám. Chu Hạ Thường nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quay đầu sọ, hướng phía những cái kia huyền thi đánh tới. Thế nhưng là Phong Dật há có thể để nó toại nguyện, kinh thiên thần trưởng lập tức thi triển mà xuất, để Chu Hạ Thường trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thiên đạo cử trưởng. Chu Hạ Thường kinh hô một tiếng, thế nhưng là lập tức cảm thụ xuất. Đây cũng không phải là thiên đạo cử trưởng, bởi vì cái này bàn tay khổng lồ phía trên cũng không có thiên đạo khí tức. Giờ phút này, phía dưới từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vô số đệ tử tại hai mươi mấy cỗ huyền thi oanh kích phía dưới thân thể lập tức sụp đổ ra, cái kia từng đoàn huyết vụ hòa với cốt nhục, không ngừng đang bắn tung trong nháy mắt, lớn như vậy một vùng không gian liền biến thành màu đỏ. Đáng chết! Chu Hạ Thường giận mắng một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, đi theo liền thấy Chu Hạ Thường một trường vỗ xuất, lại là cái kia thiên đạo cử trưởng. Hôm nay nhất định chém giết ngươi càn khôn thần trưởng. Chu Hạ Thường giống giận, một trường hướng lên trời vũ ép đi, cùng kinh thiên thần trưởng không sai biệt lắm càn khôn thần trưởng, thế nhưng là hiệu quả toàn hoàn toàn khác biệt, một cỗ thiên đạo uy áp. Tại Chu Hạ Thường càn khôn thần trưởng phía trên, lại mang theo kinh khủng thiên uy, nhất là cái kia thiên đạo khí tức càng là nồng đậm không thôi. Phong Dật kinh hãi, lập tức thu mình Thiên La Huyễn Yêu Dù cùng huyền thi, hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến hư không mà đi, đồng thời cho vị tiền bối kia truyền âm. Tiền bối nhanh cứu ta. Theo Phong Dật tiếng cầu cứu truyền ra, chỉ gặp Chu Hạ Thường càn khôn cử trưởng trực tiếp đâm vào Phong Dật kinh thiên thần trưởng phía trên, kinh thiên thần trưởng nhất thời sụp đổ ra, mà cái kia càn khôn thần trưởng lại gào thét lên phá vỡ hư không thẳng đến Phong Dật mà đi. Càn khôn thần trưởng những nơi đi qua, hư không không ngừng sụp đổ, răng rắc thanh âm càng là bên tai không dứt. Cái kia càn khôn thần trưởng trong lòng bàn tay đường vân rõ ràng, trong bàn tay càng là có được một phiến thiên địa. Đây chính là càn khôn thần trưởng cùng kinh thiên thần trưởng chỗ khác biệt. Càn khôn thần trưởng tự có càn khôn, chủ yếu cũng không phải là chém giết, mà là trấn áp giam cầm. Ngày hôm đó uy phía dưới, một cỗ giam cầm lực lượng trong nháy mắt liền khóa chặt Phong Dật. Vốn là Phong Dật tốc độ cực nhanh, thế nhưng là trong nháy mắt, Phong Dật liền tựa như tốc độ như rùa, muốn xê dịch một bước đều mười phần gian nan. Chu Hạ Thường thần thức quét một vòng Thiên La giáo đệ tử, còn tốt, người đã chết chỉ có một nửa, không gì hơn cái này. Chu Hạ Thường cũng là mặt mũi tràn đầy thị huyết thần sắc, giáo chủ của mình đem đệ tử giao cho mình, thế nhưng là mới vừa tiến vào vực đạo chiến trường không đến nửa thiên thời gian, liền đã chết đi một nửa, thù này nhất định phải báo. Phong Dật nạp mạng đi. Chu Hạ Thường tốc độ cực nhanh thẳng đến Phong Dật mà đi. Giờ phút này, Phong Dật trong tai vang lên vị lão giả kia thanh âm: "Tiểu tử, ngươi làm sao lại trêu chọc chấp trưởng thiên đạo người? Ngươi tại xuất thủ thời điểm liền không thể trước quan sát một chút?" "Lão bất tử, tiểu gia làm như vậy vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Ngươi nếu là nói như vậy, tiểu gia lần này chết sự tình còn không làm, coi như ta bị hắn giết, ta cũng có biện pháp phục sinh." "Đáng ghét, hỗn chứng tiểu tử, lão hủ lúc nào nói không giúp ngươi?" Đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ chui vào Phong Dật thân thể, Phong Dật cái kia bị giam cầm thân thể lập tức dễ dàng hơn, chỉ gặp Phong Dật quay đầu nhìn chằm chằm cái kia thiên đạo cự trưởng, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. "Thiên huyễn trảm nhật pháp." Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, bên người trong nháy mắt xuất hiện ba bộ huyền thi. Cái này ba bộ huyền thi mới là Phong Dật khống chế huyền thi. Chỉ gặp Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai tay hướng phía hư không giơ cao mà lên. Tại cái kia hư không bên trên lập tức xuất hiện bốn thanh thiên lưới đao. Thiên lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, so với Phong Dật mình thi triển đi ra phải cường đại mấy lần không ngừng. Chính là vị kia đại năng đem lực lượng của mình rót vào Phong Dật thể nội duyên cớ. "Không có khả năng." Chu Hạ Thường kinh hô một tiếng. Rõ ràng Phong Dật bị mình giam cầm lên, mà lại Phong Dật thực lực căn bản không phải là đối thủ của mình, thế nhưng là vì cái gì đột nhiên Phong Dật thực lực tăng vọt đến như thế hoàn cảnh, liền xem như mình, ngày hôm đó lưới đao phía dưới toàn thân cũng hơi run rẩy, bởi vì đây là đến từ trong linh hồn run rẩy. "Phiến thiên địa này chính là tiểu gia khống chế, ngươi thật cho là ngươi thiên đạo cự trưởng có thể khống chế phiến thiên địa này sao? Cho ta chạm." Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hung hăng mãnh liệt bổ mà rơi. Cái kia bốn thanh thiên lưới đao trong nháy mắt chém ra hư không, phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, phá vỡ thiên địa chạm tại cái kia càn khôn thần trưởng phía trên. Xoẹt. Một tiếng tiếng vang chói tai, cái kia càn khôn thần trưởng ngày hôm đó lưới đao phía dưới trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, to lớn trưởng lực sát Phong Dật thân thể gào thét mà qua, bất quá lại không cách nào cho Phong Dật mang đến chút nào tổn thương. Chu Hạ Thường giờ phút này lòng tràn đầy đều là kinh hãi chi ý, trong hai mắt càng là lộ ra một tia vẻ sợ hãi, càng là trực tiếp phanh lại thân hình, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật. "Gió, Dật." Chu Hạ Thường nghiến răng nghiến lợi, rắc rạc thanh âm không ngừng vang lên, song quyền càng là nắm chặt, cái kia móng tay đều lâm vào trong thịt, giọt giọt máu tươi thuận ngón tay khe hở nhỏ giọt xuống, nhất là cái kia từng đạo gân xanh tựa như rồng có sừng, lan tràn tại Chu Hạ Thường trần trụi bên ngoài làn da phía trên, để Chu Hạ Thường nhìn mười phần dữ tợn đáng sợ. "Hừ, tiểu gia liền đứng ở chỗ này, chưa từng rời đi, ngươi làm gì được ta?" Phong Dật hừ lạnh một tiếng, hai mắt đồng dạng nhìn chòng chọc vào Chu Hạ Thường. Giờ này khắc này, Phong Dật đã cảm giác được, vị lão giả kia rót vào mình lực lượng của thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Phong Dật không thể biểu lộ ra, nếu không cái kia Chu Hạ Thường còn sẽ truy sát mình, một lúc sau chỉ sợ mình liền phải bại lộ. "Gió, Dật." Chu Hạ Thường lần nữa mà quát, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì cử động. Chiếm dùng tiểu gia thiên địa, giao nạp tương ứng thiên tài địa bảo, nếu không, ngươi thiên la giáo đem sẽ cùng thánh tinh điện đồng dạng tất cả mọi người diệt. Phong giật đầy người sát khí điên cuồng tăng vọt càng là 3-3-3-3-3-3-3-3, liên tiếp bước ra 7 bước, khí thế toàn thân điên cuồng bộc phát ra, liền tựa như một tôn thiên thần, nhất là cái kia trong đôi mắt càng là để lộ xuất một cấu ngoan sắc. Nhất là luồng sát khí này tại hỗn độn bảy đạp phía dưới càng là phóng lên tận trời, kém chút đem thương không đều đâm xuyên suốt một cái lỗ thủng đến. Nói, ngươi muốn cái gì? Chu Hạ Thường không thể không lựa chọn lùi lại, nếu như Phong Giật thật có được thực lực như vậy, cái kia thua thiệt là Thiên La Giáo. Mà lại ngay tại vừa rồi, Chu Hạ Thường nhận được Thiên La Giáo đệ tử truyền âm, cái kia Thánh Tinh Điện thật đã toàn quân bị diệt. Ngươi tùy tiện lấy ra mấy thứ, nếu như vào bản tôn pháp nhãn, liền để các ngươi ở chỗ này xây tông lập phái. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, Phong Giật là không sẽ chỉ làm một nửa liền rời đi, dễ dàng như vậy gây nên nghi kỵ. Mà giờ khắc này, Phong Giật trong mắt ngoại trừ ngoan sắc cùng sát ý bên ngoài còn nhiều thêm một tia tham lam, cái này một tia tham lam bị Chu Hạ Thường thu hết vào mắt. Chỉ gặp Chu Hạ Thường vung tay lên, một viên nạp giới xông về Phong Giật, Phong Giật đưa tay vừa tiếp xúc với, đem nạp giới nắm trong tay, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Chu Hạ Thường, ngươi tại nhục mạ bản tôn sao? Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, tay hất lên, viên kia nạp giới vọt thẳng lấy Chu Hạ Thường mà đi, càng là liên tiếp bước ra mấy bước, hướng phía Chu Hạ Thường đi đến. Mỗi một bước rơi xuống đều sẽ có một cỗ khổng lồ khí lãng hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Chu Hạ Thường hừ lạnh một tiếng, thu viên kia nạp giới, đi theo lần nữa vung ra một viên, cái này một viên trong nạp giới mới thật sự là thiên tài địa bảo, trước đó chỉ là Chu Hạ Thường tại thăm dò Phong Giật mà thôi. Hừ. Phong Giật đưa tay chộp một cái, thần thức quét qua, lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Chu Hạ Thường, không nên quên, mỗi vạn năm, liền phải cùng Huyền Âm Tông đồng giảng, đưa tới cho ta thiên tài gì bảo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Xưng bá dược đạo chiến trường. 6. Nhục Hoàng Tuyển Quân người, nhất định chém. Phong Giật nói xong thân hình hướng về phương xa bỏ chạy, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là Chu Hạ Thường lại hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phong Giật bóng lưng lẩm bẩm nói. Đến cùng là cái gì không sai Phong Giật trở nên cường đại như vậy, chẳng lẽ có đại năng đang trợ giúp Phong Giật không thành? Chu Hạ Thường há có thể không biết Phong Giật vừa rồi thi triển ra thực lực, cũng không phải là mình có, rất rõ ràng. Ngày hôm đó lưới đao phía trên có được một cỗ khác biệt khí tức, mặc dù bị Phong Giật ngụy trang rất khéo léo, thế nhưng là tại thân là hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên Chu Hạ Thường trong mắt, vẫn là bị phát hiện. Chuyện này nhất định phải bẩm báo sư tôn. Chu Hạ Thường chợt lách người, về tới Thiên La giáo vị trí, đi theo bàn giao vài câu, liền xông phá thông đạo, về tới Thiên La giáo chỗ trong thiên địa. Thượng tiền bối, cái kia đáng chết heo đại tràng đã đi chưa? Phong Giật không có sử dụng thần thức xem xét, cũng không dám quay đầu xem xét, chỉ có thể hỏi thăm cái kia khống chế dược đạo chiến ba chữ tiền bối. Dù sao Chu Hạ Thường chính là một vị hỗn nguyên cảnh cường giả, Phong Giật căn bản không phải đối thủ. Đã đi. Hô. Phúc, hù chết tiểu gia, hỗn nguyên cảnh cường giả a, quả nhiên cường đại. Phong Giật sau khi thở ra một hơi thật dài mắng, hỗn nguyên cảnh cường giả còn thật cùng mộng nguyên cảnh cường giả chênh lệch 10 phần to lớn, chỉ sợ thực lực này cũng không phải là gấp 10 lần gấp 20 lần có thể so sánh được. Ngươi cho rằng cái kia heo đại tràng đã thi triển toàn lực. Phong Giật nghe được dụ tiền bối trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc nói. Giác! Ngươi nói cái kia heo đại tràng không có lấy suất toàn lực. Hỗn nguyên cảnh há lại ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hỗn nguyên cảnh thứ nhất hỗn nguyên chính là mộng nguyên cảnh đại viên mãn gấp 10 lần, mà hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên thấp nhất cũng là thứ nhất hỗn nguyên gấp 3, mà cái này heo đại tràng cho ta cảm giác hẳn là tại gấp 5 lần, dù sao đi nữa, cũng chính là mộng nguyên cảnh 50 lần, nếu như không phải tâm hắn tồn cố kỵ, chỉ sợ ngươi đã chết. Mạnh như vậy. Phong giật ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này heo đại tràng còn có chút bản sự, hỗn nguyên cảnh đã đạt đến thứ hai hỗn nguyên trình độ. Không đơn giản, không đơn giản. Phong giật một bên cùng Dược Tiền Bối trò chuyện, một bên về tới Hoàng Tuyền Thành, mà Phong giật giờ khắc này ở bảy đại quân đoàn trưởng cùng chư vị trưởng lão trong lòng đã trở thành thế lực bá chủ tồn tại, cho nên khi Phong giật trở về thời điểm, Cô Tinh cùng Đỏ Vũ hai người dẫn theo những người khác cung kính chờ tại Hoàng Tuyền Thành trên không, nhìn thấy Phong giật trở về, lập tức tiến lên đón đến. Cung nghênh Phong giật quân đoàn trưởng trở về. Phong giật sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quân đoàn trưởng. Mình lúc nào trở thành quân đoàn trưởng? Các vị thế nào hạ quân công giá trị mặc dù nhiều, thế nhưng là mới mười mấy ức mà thôi, khoảng cách 50 ức quân công giá trị còn kém không ít, vì cái gì gọi ta quân đoàn trưởng đâu? Phong giật quân đoàn trưởng, ngươi không phải trực tiếp diệt thánh tinh điện mấy chục triệu người nha? Liền ngay cả mộng nguyên cảnh cường giả cũng bị ngươi chém giết mà không ít, lại thêm bị ngươi chém giết Thiên La giáo đệ tử, 50 ức quân công giá trị, 10 phần nhẹ nhõm. Cô Tinh cười nói, cũng không khỏi có một tia nịnh nọt chi ý, Phong giật cường đại, để bọn hắn trong lòng còn có tin phục, nhất là Phong giật tựa như một ngôi sao mới từ từ bay lên, nhất định sẽ trở thành Huyền Âm tông chủ cột, thậm chí trở thành Huyền Âm tông tương lai tông chủ, cũng không phải có chút ít khả năng. Cũng ngay lúc này, Hoàng Tuyền Thành đột nhiên bị mấy đạo khí tức cường đại bao phủ, Phong giật chờ người trong lòng lập tức kinh hãi, cái này mấy đạo khí tức cường đại tuyệt đối là hỗn nguyên cảnh tồn tại. Hoàng Tuyền quân ai là quản sự? Một tiếng băng lãnh ngữ khí tại mọi người bên tai vang lên, đi theo liền thấy năm bóng người xuất hiện ở giữa không trung, chính là vừa rồi cái kia mấy đạo khí tức cường đại tu sĩ. Mọi người ở đây đồng loạt đưa ánh mắt về phía Phong giật, Phong giật ngạc nhiên, trước đó bảy đại quân đoàn trưởng cùng Đỏ Vũ trưởng lão chờ người còn trong bóng tối tranh đoạt cái này ngựa đầu đàn, nhưng là bây giờ, thế mà đem mình đẩy ra tới, đám người này còn thật là có thể, khó trách nhanh như vậy mình liền trở thành quân đoàn trưởng. Phong giật thâm ý sâu sắc nhìn những người này một chút, Cô Tinh cùng Đỏ Vũ chờ người mặc dù đều là cáo già, được cuối cùng có chút run sợ. Cho nên tại Phong giật ánh mắt phía dưới, đám người vô tình hay cố ý đều tránh đi. Tại hạ Phong giật, chính là Hoàng Tuyền quân tư lệnh, mấy vị hẳn là Huyền Âm tông phái xuống tới tòa trấn Hoàng Tuyền thành. A Cô Tinh, Đỏ Vũ, hai người các ngươi lập tức mang theo mấy vị thượng tông đệ tử đi nghỉ ngơi. Cô Tinh cùng Đỏ Vũ chờ người rung động trong lòng, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, bất quá vẫn là lên tiếng. Là thuộc hạ cái này đi làm. Mà cái kia năm tên hỗn nguyên cảnh Huyền Âm tông đệ tử thì là những mày trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Phong giật chẳng qua là khai nguyên cảnh tu sĩ mà thôi, lại có thể làm đến tư lệnh vị trí, mà lại tại Hoàng Tuyền quân có vẻ như cao nhất quan chỉ huy chỉ là quân đoàn trưởng đi, lúc nào xuất hiện tư lệnh? Ngươi là tư lệnh? Chính là tại hạ bất tài, vừa mới tấn thăng tư lệnh chức. Phong giật đúng không, ta nghe qua tên của ngươi, nghe nói ngươi mới vừa từ hạ giới tấn thăng đến thượng tông, liền bị thiên đạo truy sát, rơi vào đường cùng chạy trốn tới ruộng đạo chiến trường, ngươi làm sao có thể là Hoàng Tuyền quân tư lệnh đâu? Mà lại Hoàng Tuyền quân tựa như cho tới bây giờ liền không có tư lệnh chức vị này. Năm tên hỗn nguyên cảnh đệ tử bên trong, một người dương mắt nói rằng tu vi của người này tối cao chính là hỗn nguyên cảnh thứ ba hỗn nguyên đệ tử, tên là Thương Hải, còn lại bốn tên hỗn nguyên cảnh đệ tử đều là thứ hai hỗn nguyên, theo thứ tự là Phong Nhận, Phong Huyền, Kinh Thiên, Kinh Tình, đều là Huyền Âm tông ẩn tu đệ tử, những đệ tử này đều là Huyền Âm tông người nổi bật, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là trở thành tứ đại tông chủ người nối nghiệp. Phong giật những mày. Ai nói vừa mới tấn thăng thượng tông, liền không thể là Hoàng Tuyền quân tư lệnh. Ngươi đây là đang xem thường bản ti khiến. Phong giật lời này chính là lấy đại đạo thanh âm truyền ra, Hoàng Tuyền thành tất cả Hoàng Tuyền quân nghe được Phong Dật lời nói bên trong tức giận, toàn bộ đều đem khí thế của mình thả ra trực tiếp bao phủ Thương Hải năm người. Ức ức vạn Hoàng Tuyền quân, khí thế kia tuyệt đối không thể coi thường, liền xem như Thương Hải năm người cũng nhìn không được lui về phía sau mo bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Hoàng Tuyền quân, mặc dù là Huyền Âm Tông đệ tử tạo thành, thế nhưng là quanh năm suốt tháng tại dụ đạo trên chiến trường chém giết, cùng những này sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia khác biệt, bọn hắn kính trọng tu vi cao cường người, thế nhưng là bọn hắn càng kính trọng trên chiến trường có thể cùng bọn hắn cùng nhau chém giết Phong Dật. Phong Dật trở thành tư lệnh, có lẽ những này Hoàng Tuyền quân tử đệ không biết, nhưng là Phong Dật đã trở thành Hoàng Tuyền quân dây đầu đàn. Là mỗi một vị Hoàng Tuyền quân tử để trong lòng công nhận sự tình, bây giờ Phong Dật sử dụng đại đạo thanh âm truyền ra có người đối với mình tư lệnh bất kính, bọn hắn há có thể buông tha. Thật là lớn quan uy, xem ra ngươi là nghĩ thoát ly Huyền Âm Tông. Thương Hải gầm nhẹ một tiếng, lập tức bộc phát khí thế của mình cùng những này Hoàng Tuyền quân đối kháng, chính là Phong Nhận. Phong Huyền bốn người cũng đều nhao nhao phóng xuất ra khí thế của mình, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Nguyên bản, bọn hắn đi vào dược đạo chiến trường ôm một cái hùng tâm tráng trí, muốn nhất thống Hoàng Tuyền quân. Dạng này bọn hắn có Hoàng Tuyền quân cái này nổi tình tranh đoạt lên tứ đại vị trí tôn chủ, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mặc dù năm người không thể đều trở thành tứ đại tôn chủ, nhưng là Phong Nhận bốn người cảm thấy Thương Hải vẫn là có hy vọng. Cho nên bọn hắn muốn cho Phong Dật chờ người một hạ mã uy, đáng tiếc lại không nghĩ tới, Phong Dật thế mà căn bản không để ý bọn hắn, ngược lại cho bọn hắn một hạ mã uy. Tại Hoàng Tuyền quân, tại dược đạo chiến trường, há có thể lấy tôn môn mà nói, lấy ngươi nói như vậy, các ngươi đi vào dược đạo chiến trường, ngay cả cái quân tôn giá trị đều không có, các ngươi liền có thể như thế la lối om sòm. Chẳng lẽ các ngươi làm như vậy không phải phản bội Huyền Âm Tông? Phong Dật ba ba ba ba ba ba ba liên tiếp bước ra bảy bước, thi triển hỗn độn bảy đạp, cái kia cuồng bạo khí thế điên cuồng tăng vọt, thế mà tại đem Thương Hải năm người ép tới có chút không cách nào thở dốc, nhất là Phong Dật khí tức bên trong mang theo một cỗ kinh khủng đến cực điểm sát khí, cỗ này sát khí không phải Phong Dật cố ý phóng thích mà xuất. Là Phong Dật chém giết tu sĩ quá nhiều, tự nhiên mà vậy hiển lộ ra, nếu như nhất định phải nói, Phong Dật khí tức trên thân hẳn là từ trong địa ngục sờ soạng lần mò mà hình thành tử vong chi khí. Thương Hải song đồng co rụt lại, không nghĩ tới mình muốn chụp Phong Dật một cái phản loạn tội danh, ngược lại bị Phong Dật cài lại trở về, cái này khiến Thương Hải trực tiếp liền phẫn nộ. Phong Dật, ngươi muốn chết phải không? Thương Hải giận dữ hết, trên mặt đều là thần sắc dữ tợn, sát khí càng là bộc phát ra. Cô Tinh cùng Đỏ Vũ trong lòng hai người run lên, hỗn nguyên cảnh thứ ba hỗn nguyên cường giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng, cho dù là Hoàng Tuyền quân hung hãn không sợ chết, người ta một ngón tay liền có thể diệt toàn bộ Hoàng Tuyền quân, đương nhiên, diệt tất cả Hoàng Tuyền quân cái kia là không thể nào, nhưng là Phong Dật chỉ sợ muốn chết. Ngay tiếp theo bọn hắn đều không có hảo quả tử. Hai người lập tức đưa ánh mắt về phía Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật lúc này lại nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ, ngươi khẩu khí thật lớn, bản tôn chính là Hoàng Tuyền quân tư lệnh, chính là chí cao vô thượng tồn tại, ngươi muốn giết bản tôn, ngươi hỏi qua bản tôn những này thủ hạ à? Ướp ướp vạn Hoàng Tuyền quân, kỳ thật các ngươi mấy cái này hôi sữa chưa càn mao tiểu tử có thể vũ nhục. Có đúng không? Ta liền nhìn xem ngươi cái này Hoàng Tuyền quân lớn bao nhiêu năng lực. Nhục Hoàng Tuyền quân người, nhất định chém. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát khí điên cuồng bộc phát. Giờ khắc này, phàm là tại Hoàng Tuyền thành Hoàng Tuyền quân đồng dạng bộc phát ra sát khí ngập trời. Bầu trời kia đều tại sát khí này phía dưới, lộ ra ảm đạm vô quang. Nhục Hoàng Tuyền quân người, nhất định chém. Nhục Hoàng Tuyền quân người, nhất định chém. Từng tiếng phẫn nộ gào thét truyền đến, một nháy mắt, ức ức vạn hoàng tuyển quân toàn bộ trốn vào hư không, đem Thương Hải năm người vây khốn, cái kia bức người sát khí càng là đặt ở năm trên thân thể người, để năm người thân thể thế mà ngạnh sinh sinh trầm xuống một đoạn. Cô Tinh cùng Đỏ Vũ chờ trong lòng người hoảng sợ không thôi, căn bản là nghĩ không ra sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này, Phong Giật tại hoàng tuyển quân bên trong danh dự tối cao. Diệt phù tộc, trảm thánh tinh điện, chiến thiên la giáo, mọi người đều thấy rõ. Binh sĩ kính trọng nhất chính là người như vậy, liền xem như bọn hắn, vô số năm tích lũy chỉ sợ cũng không có Phong Giật hiện tại danh dự cao, nếu như Thương Hải chờ người động thủ, tất cả mọi người ở đây đều sẽ không để lấy mặt kệ. Trảm.